Vô thượng thần đế 327 chương 3252 chấp kỳ giả cho nên. Ngươi có thể dựa vào ngưng tổ giao long. Long tộc tinh huyết. Đến để thăng tu vi đúng A Tạ Thanh nhìn xem Mục Vân một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Biểu môi. Ngươi đều có thể thôn phệ khí huyết đề thăng. Ta thôn phệ không được sao, không hổ là tổ long hậu duệ, Mục Vân tán thưởng một cái. Đương nhiên, lời này là truyền âm nói ra. Đừng quấy rầy ta. Ta muốn chuẩn bị bắt đầu dung hợp. Tiểu tử ngươi đều đến giới vương trung kỳ. Ta cũng không thể so ngươi chậm, một câu rơi xuống. Tạ Thanh ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Từ từ ở giữa đạo đạo lực lượng dung hợp ra. Lực lượng lần lượt tưới tiêu ở giữa. Tạ Thanh thể nổi. Một tia thanh mang xuất hiện. Cho người cảm giác. Cũng là rất là cường thịnh. Mạnh Túy giờ phút này nhìn về phía Tạ Thanh. Nhìn không được sợ hãi than nói. Tạ Thanh có thể dùng máu của hung thú tu hành. Thật sự là không tầm thường. Mục Vân gật gật đầu. Không có nói nhiều. Ánh mắt vây quanh bốn phía. Thời gian từ từ trôi qua. Mục Vân cùng Mạnh Túy hai người cũng là khoanh chân ngồi xuống đều tu hành. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Nhìn về phía một cái phương hướng. Bình tĩnh nói. Mạnh Túy. Có người đến vào giờ phút này. Mạnh Túy cũng là ánh mắt cẩn thận. Bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió lên. Mấy thân ảnh tại khắc xuất hiện. Kỳ sư huynh, ta thật không có lửa ngươi. Tại nơi này gặp giả long giao. Ta biết ngươi cần. Phát hiện về sau. Lập tức liền mang ngươi đến rồi. Một tên thanh niên trong miệng còn lại nhảy nói cái gì. Lý Hưởng tin rằng ngươi cũng không dám tại này trước người nam tử. Một mặt cao ngạo nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là mấy người đến sơn cốc ở giữa. Nhìn xem trên mặt đất kia giả long giao thi thể. Lại là biến sắc. Kia Lý Hưởng thấy cảnh này. Lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Kỳ sư huyên. Ta thời điểm ra đi. Giả long giao còn sống. Kia kỳ sư huyên một đôi mắt đánh giá Mục Vân cùng Mạnh Túy hai người. Các ngươi hai cái Lý Hưởng giờ phút này vội vàng nói. Cái này giả long giao. Là kỳ minh hảo sư huyên nhìn chúng. Ngươi nhóm cút nhanh lên. Giết kỳ sư huyên giả long giao. Kỳ sư huyên không tính toán với các ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt cổ quái. Hắn tuy nói đối nhân đạo viện biết cũng không nhiều. Có thể là cái này thí luyện bên trong chiến trường. Nào có cái gì đồ vật là có chủ đại gia, ai đạt được liền là ai. Giả long giao tinh huyết. Kỳ minh hảo sư huyên có tác dụng lớn. Giao ra. Ngươi nhóm xéo đi. Lý Hưởng lại lần nữa quát. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói. Thật có lỗi. Giả long giao tinh huyết. Chúng ta đã dùng lời này vừa nói ra. Lý Hưởng ánh mắt nhìn thấy Mục Vân cùng Mạnh Túy bên cạnh thân Tạ Thanh. Kỳ sư huyên. Lý Hưởng nhìn về phía bên cạnh thân Kỳ Minh Hảo. Kỳ Minh Hảo một bộ trường sam, hai mắt hẹp dài, ánh mắt rơi vào Mục Vân ba người trên thân. Giả long giao ta tìm đã lâu. Ngươi nhóm nhanh chân đến trước. Kỳ minh hảo đảm mạc nói. Ta cũng không làm khó ngươi nhóm. Giao ra ngươi trên người chúng ngọc tệ. Chuyện này liền xem như nghe đến lời này. Mục Vân nhìn một chút Mạnh Túy. Hai người một mặt kinh ngạc. Còn có thể chơi như vậy cũng tốt so. Ngươi tân tân khổ khổ bán một giỏ đồ ăn. Người khác nói ngươi đoạt vốn nên là hắn đồ ăn. Bán đến tiền. Ngươi được cho hắn cái này không phải ăn cướp trắng trợn sao. Thật có ý tứ. Mạnh Túy giờ phút này cũng là nhẫn không. Cười nhạo nói. Thí luyện bên trong chiến trường. Cái gì đều là vô chủ. Giả long giao là chúng ta gặp được. Tự nhiên là chúng ta giết. Quy chúng ta xử trí. Ngươi còn nghĩ để chúng ta bồi ngươi ngọc tệ. Ta bồi ngươi cái cầu ngươi muốn chết. Lý Hưởng giờ phút này quát lớn. Ngươi biết vị này là ai chăng? Chấp kỳ giả người thành lập. Kỳ Hàm thân đệ đệ Kỳ Minh Hảo. Kỳ Hàm sư huyên là chúng ta nhân đạo viện nổi trội nhất giới hoàng hậu kỳ cường giả. Ngươi đang tìm cách chết biết sao? Nghe đến lời này. Mạnh Túy sắc mặt biến đổi. Chấp kỳ giả cái gì tổ chức mạnh túy thấp giọng nói. Nhân đạo viện bên trong. Khổng lồ nhất một người đệ tử tổ chức một trong. Chấp kỳ giả. Người tổ chức là Kỳ Hàm. Giới hoàng hậu kỳ. Nghe nói Kỳ Hàm phía sau. Có thánh tử duy trì. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Cho nên. Yêu thế hiếp người sao? Mục Vân nhìn về phía mấy người. Cười nói. Tinh huyết không có. Đồ vật vốn chính là chúng ta. Chúng ta yêu làm sao dùng làm sao dùng. Muốn bồi thường. Để mạng lại muốn lý hưởng nghe đến lời này. Lập tức giơ chân giận dữ hét. Ngươi đang tìm cách chết ngươi biết không oanh. Lý hưởng một câu vừa dứt hạ. Mục Vân một quyền trực tiếp ném ra. Đoạt người khác đồ vật. Còn kia lẽ thẳng khí hùng lý hưởng giờ phút này. Chỉ cảm thấy bên tai mát lạnh. Toàn bộ thân thể người vô cùng băng lãnh. Mục Vân, giới vương trung kỳ cùng hắn cảnh giới. Có thể là cái này đơn giản một quyền. Lại mang cho hắn cực lớn lực trùng kích cái này ra hỏa. Tình huống như thế nào Kỳ Minh Hảo cũng là thấy cảnh này. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngược lại là có huyết tính. Có thể là. Sư huyên vẫn là muốn nói cho ngươi. Tại cái này Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Có huyết tính. Không có thực lực. Có thể chỉ là một con đường chết mà thôi nghe đến lời này. Mục Vân ánh mắt phát lạnh. Không có thực lực lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Cũng là buồn cười. Giới vương hậu kỳ mà thôi. Có cái gì đáng được cuồng vọng một câu uống xong. Mục Vân vừa sải bước ra. Mạnh túy coi trọng Tạ Thanh tốt Mục Vân phi thân lên một trưởng vỗ ra. Lôi nguyên thần thiên trưởng một trưởng vỗ ra. Khí tức bá đạo tại khắc ngưng tụ ra. Cường thịnh lực đạo triệt để phóng thích ra ở giữa, cát bay đá chạy. Ngũ đạo trường ấm, dây lát ở giữa hợp nhất trực tiếp chụp được. Oanh! Kỳ Minh Hảo giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, một trường vỗ ra. Hai người cứng đối cứng, đất trời bốn phía tại khắc đẩy ra nhất đạo vô hình ba động. Kỳ Minh Hảo giờ phút này thân ảnh khẽ nhúc nhích. Một bên khác. Mục Vân thân ảnh lại hơi hơi sau bữa. U, V, Quy, Quy, Mơ Kỳ Minh Hảo ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, mang lấy một tia kinh ngạc. Giới vương hậu kỳ rất lợi hại phải không Mục Vân khinh miệt nói. Muốn đánh cướp, cũng phải nhìn thực lực mình đủ tư cách hay không Kỳ Minh Hảo sắc mặt tái xanh. Xem ra, ngươi ngược lại là tràn đầy tự tin. Kỳ Minh Hảo vừa sải bước ra, trong tay xuất hiện một thanh loan đao. Loan đao mặt ngoài. Mang lấy một vòng hàn mang. Tản mát ra giống như răng cưa đồng dạng giới lực ba động. Cho người ta một cỗ phát ra từ đáy lòng băng lãnh khí tức. Muốn chết. Đúng không hàn đao huyền quyết chém ra một đao. Trong khoảnh khắc. Hàn mang hội tụ mà ra. Hóa thành một thanh loan đao hình dạng. Trực tiếp bổ về phía Mục Vân. Mục Vân trong tay. Dạ hư thần kiếm xuất hiện. Nhất kiếm vung ra. Kiếm thể tại khắc quang mang phóng thích. Khanh. Đao kiếm gặp nhau tiếng leng keng tại khắc vang lên. Mục Vân thân ảnh tại khắc không ngừng rút lui. Một bên khác Kỳ Minh Hảo cũng không dễ chịu. Hai thân ảnh nhìn xem lẫn nhau. Đến mức kia lý hưởng giờ phút này đã là thối lui đến một bên. Kỳ sư huyên giết cái này hỗn đản lý hưởng quát to một tiếng. Nói ta đi vì kỳ sư huyên bắt hai người kia. Tên kia tại tu luyện. Ta trước hết giết hắn. Nhìn tiểu tử này còn tùy tiện không tùy tiện vào giờ phút này. Lý Hưởng cũng là nhìn ra. Kỳ Minh Hảo tuy nói là giới vương hậu kỳ. Có thể là muốn giết Mục Vân. Trong thời gian ngắn không đùa. Vậy thì tìm Tạ Thanh cùng Mạnh Túy phiền phức. Nhìn Mục Vân thế nào phòng bị ngươi dám động hắn. Ta để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong Mục Vân lạnh như băng nói. Hừ. Xú tiểu tử. Ngươi có mạng sống. Lại đến uy hiếp ta đi một câu rơi xuống. Lý Hưởng bàn tay vung ra. Trực diện Mạnh Túy mà đi. Kỳ Minh Hảo bên cạnh thân mấy người. Giờ phút này cũng là thẳng hướng Mạnh Túy. Đáng chết Mục Vân cầm kiếm đánh tới. Ngươi đối thủ là ta. Kỳ Minh Hảo giờ phút này hừ lạnh một tiếng. Loan đao lại lần nữa xếp ra. Vô thượng thần đế 327 chương 3253 ta thật dám đáng chết Mục Vân chửi nhỏ ở giữa. không thể không trở về thủ kỳ Minh Hảo. Khanh, hai người va nhau chấn động bốn phía. Nếu như ngươi động đến hắn, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Uy hiếp ta ngươi còn không có bản sự này kia thử nhìn một chút. Mục Vân nhất kiếm chém ra. Vạn tinh thần kiếm chạm phá thiên hàn đao âm vang thanh âm, không dứt bên tai. Kỳ Minh Hảo cũng là nhìn ra kia người tu hành, đối Mục Vân rất trọng yếu. Lý Hưởng cái này ra hỏa mặc dù không có tác dụng gì, có thể là đầu óc ngược lại là chuyển sống nhanh. Thẳng hướng Mạnh Túy cùng Tạ Thanh, Mục Vân cái này quả nhiên phân tâm. Cẩn thận Kỳ Minh Hảo một câu rơi xuống thổi phù một tiếng, từng đao nhọn, xẹt qua Mục Vân phần bụng. Tiên huyết chảy ra, Mục Vân thở hồng hộc. Kỳ Minh Hảo khóe miệng khẽ nhích cười rất vui vẻ. Xem ra đồng bạn của ngươi, đối ngươi rất trọng yếu sao, đáng tiếc. Cái này phần trọng yếu tình nghĩa, lại là sẽ để cho ngươi chết. Kỳ Minh Hảo nhìn thấy Mục Vân cấp thiết ánh mắt, nhích miệng cười không ngừng. Hỗn đàn, làm thịt ngươi. Mục Vân giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, nhất kiếm chém ra. Dạ hư thần kiếm giết ra ở giữa, tại khắc rời khỏi tay. Mục Vân giây lát ở giữa, chắp tay trước ngực, lại lần nữa tách ra, tam đạo giới môn nổi bật. Đánh chết ngươi tam môn thánh trưởng, rầm rầm rầm. Tam đạo giống như đền thờ hình dạng, có thể lại là ẩm chứa uy lực kinh khủng cửa lớn trực tiếp nện xuống. Hừ, Kỳ Minh Hảo một tiếng hừ nhẹ, toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ. Đạo đạo sát khí hội tụ ở giữa. Kia loan đao tại khắc, hóa thành một cỗ cường hoành khí tức bá đạo. Phảng phất đao hồn xuất thí, hóa thành nhất đạo hắc mang, dây lát ở giữa quấn buộc đến tam đạo giới môn phía trên. Oanh, kịch liệt tiếng va đập tại khắc vang lên. Đại địa phía trên lực lượng nổ bể ra đến, đất đá bay tán loạn. Mục Vân giờ phút này ba tòa giới môn tuyệt không rơi xuống, bị đao mang kia ngăn cản. Giới vương hậu kỳ, dù sao cũng là giới vương hậu kỳ dung hợp giới lực càng hơn một bậc. Mà lại Kỳ Minh Hảo đối đao khí trưởng khống cực kỳ tinh tế. Một bên khác, Mạnh Túy đột nhiên gào thét một tiếng, thể nội lực lượng vỡ ra. Cút, rống, to tiếng vang lên ở giữa. Mạnh Túy toàn bộ người thể nội khí thế bốc lên. Giới vương sơ kỳ thành tựu vì giới vương trung kỳ Mạnh Túy đột phá, Mục Vân sắc mặt nhất kinh. Cái này ra hỏa, cửa này đầu đột phá, thật đúng là thời điểm. Lý Hưởng mấy người bị ngăn cản đỡ được. Mục Vân nhìn về phía Kỳ Minh Hảo, cười lạnh nói, xem ra không cần lo lắng bọn hắn, ngược lại là ngươi nên bắt đầu lo lắng chính ngươi. Kỳ Minh Hảo ánh mắt bất thiện nhìn về phía Mục Vân. Ngũ môn tụ một câu uống xong, Mục Vân thân thể bên trong lực lượng lại lần nữa dâng lên. Tam đạo giới môn hóa thành ngũ đạo giới môn, kia gia tăng ra hai đạo giới môn tại khắc trực tiếp nện xuống. Kỳ Minh Hảo sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Ngũ đạo giới môn rơi xuống, Kỳ Minh Hảo thân thể tại khắc cúi xuống. Lý Hưởng, ngươi phế vật, giết hai người kia. Kỳ Minh Hảo giận dữ hét. Hắn bị Mục Vân áp chế, phản kháng không. Lý Hưởng nghe đến lời này, nhìn thấy Kỳ Minh Hảo bị động bộ dáng, lập tức lạnh cả tim. Bộc phát ra một trường vỗ hướng Mạnh Túy, phốc, tiên huyết phun ra. Mạnh Túy hai mặt thù địch, dùng nhất địch ba, giờ phút này đã là chống đỡ không nổi. Dù sao hắn mới là vừa tới giới vương trung kỳ, lực lượng trưởng khống độ không có cao như vậy. Vào giờ phút này, Lý Hưởng sắc mặt vui mừng, trước hết xếp tên kia, chỉ vào Tạ Thanh. Lý Hưởng khẽ nói, ngươi dám. Mục Vân trở lại quát một tiếng, ngươi thử xem lão tử có dám hay không. Lý Hưởng giờ phút này kiên cường nói, ta đoán ngươi dám, có thể là ngươi không giết chết được ta. Nhất đạo trêu tức thanh âm tại khắc Tạ Thanh. Khoanh chân ngay tại chỗ, Tạ Thanh mở hai mắt ra, nhìn xem thân vọt tới trước đánh tới hai người. Muốn giết lão tử, ngươi đi chết đi. Nhóm Tạ Thanh một chảo đánh ra, đằng đằng sát khí. Long chảo từ trên trời giáng xuống, phanh phanh tiếng nổ tung, đem hai người đập thổ huyết. Lý Hưởng thấy cảnh này, sắc mặt kinh biến. Cái này ra hỏa đột phá giới vương trung kỳ, liên tiếp đều đột phá đến giới vương trung kỳ. Ba người này, có gì đó quái lạ. A Tạ Thanh cười hắc hắc, nhìn về phía Mục Vân, quát, lão Mục, làm thịt tên kia, nghĩ cướp chúng ta đồ vật. Chúng ta hai người lúc nào nhận sợ qua tốt. Nhìn thấy Tạ Thanh bừng tỉnh, Mục Vân ngược lại nhìn về phía Kỳ Minh Hạo. Không phải người nào đồ vật đều có thể cướp ngươi dám. Kỳ Minh Hạo giận dữ hét, ca ta là Kỳ Hàm, chấp kỳ giả người sáng lập. Ngươi, ta thật dám. Mục Vân một quyền nện xuống, oanh, tiếng nổ tung từng đảo vang lên. Kỳ Minh Hạo thân thể bị ngũ đảo môn chia từng đoạn, máu tươi chảy xuôi không ngừng, hồn phách tái khắc, bị trực tiếp đánh nát. Tạ Thanh giờ phút này cũng là thẳng hướng hai gã khác giới vương trung kỳ. Lão tử đến giới vương trung kỳ, ngươi nhóm chính là ta hát. Vừa xài bước ra, một trường trực tiếp đánh ra. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung tại khắc vang lên. Hai thân ảnh biến thành thi thể. Bốn phía, mùi máu tươi cực nồng. Tạ Thanh tìm kiếm kia Lý Hưởng thân ảnh. Có thể là nhìn kỹ lại, người đã sớm không thấy. Trên mặt đất, lại là xuất hiện nhất đạo động khe. Cái này ra hỏa chạy thật đúng là nhanh, Tạ Thanh thầm nói. Tiểu tử ngươi đột phá ngược lại là nhanh. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, nhẹ nhàng thở ra. Giống như ngươi sao? Tạ Thanh không thèm để ý nói. Bất quá, Mạnh Túy, ngươi tiểu tử này lâm tràng đột phá lợi hại a. Mạnh Túy gãi đầu một cái, cười cười. Hắn ngược lại là cảm giác Mục Vân cùng Tạ Thanh càng bất khả tư nghị. Tên kia chạy đoán chừng việc này giấu không được. Giấu không được sợ cái gì? Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Tại nhân đạo viện bên trong còn có thể giết ta nhóm hay sao? Nếu là dám tới thử luyện bên trong chiến trường giết chúng ta, ta để bọn hắn biết hối hận đều không có cơ hội. Mạnh Túy giờ phút này nhẹ gật đầu. Cái này là võ giả thế giới vốn chính là mạnh được yếu thua. Kỳ Minh Hảo nghĩ đoạt bọn hắn không cho liền giết người, cũng là bởi vì hắn cảm giác chính mình cường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục ở chỗ này? Tạ Thanh giờ phút này cười nói. Cái này ngộ đạo tháp kết nối thí luyện chiến trường, thật sự là nơi tốt. Tại nơi này tu hành, còn quản cái gì cái khác, còn có cái gì để thăng phương thức? So không ngừng cùng người giao chiến càng tốt sao? Mục Vân gật đầu nói. Kia tiếp tục tiếp tục. Mạnh Túy cười cười. Chỉ là lời nói rơi xuống, Mạnh Túy nhìn về phía Mục Vân lại là sững sờ. Tại sao ta cảm giác ngươi so vừa rồi lại cường chút? Mục Vân hơi sững sờ, cười thần bí. Đây chính là giao chiến mang tới chỗ tốt a. Mạnh Túy tán thán nói. Ta thực sự cùng các ngươi học học. Ngươi nhóm thật lợi hại. Xem ra ta cũng phải nhiều giao thủ mới được. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh nhìn nhau, cười lên ha hả. Ngươi nhóm cười cái gì? Tam đạo thân ảnh tại khắc rời đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, ngoài trăm dặm, mặt đất xuất hiện nhất đạo động khe. Lý Hưởng thân ảnh từ động khe bên trong đi ra. Mã Đức Lý Hưởng nhìn không được mắng. Vốn là lo lắng Kỳ Minh Hảo đánh không lại kia giả long dao, sớm đào hố, chuẩn bị chạy. Không nghĩ tới Kỳ Minh Hảo phế vật này thế mà liền một cái giới vương trung kỳ đều đánh không lại. Mục Vân là ai a? Lý Hưởng nói nhỏ nói. Thật sự là ngày cậu a. Thế nào cùng Kỳ Hàm bàn giao? Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Hưởng nhìn xem chính mình cánh tay trái. Người có đôi khi đối với chính mình hung áp điểm a. Một câu rơi xuống, Lý Hưởng một trường bổ về phía cánh tay mình. Tạch tạch tạch, tiếng xương nứt vang lên. Lý Hưởng sắc mặt trắng nhợt, kém chút đã hôn mê. Kỳ Minh Hảo, ngươi cái phế vật a, liền cái giới vương trung kỳ cũng không là đối thủ. Hùng hùng hổ hổ ở giữa, Lý Hưởng dẫn động chính mình đệ tử lệnh bài, biến mất tại thí luyện bên trong chiến trường. Vô Thượng Thần Đế 327 chương 3254. Như thế bất công. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Lỗ Vận, Hứa Ca, Lý Thanh Phong ba người lại là đụng phải cùng một chỗ. Còn không có tìm tới ba người bọn họ, Lỗ Vận lông mày nhíu lên nói, mà lại ta hao tổn Kiều Đông, Hà Vấn Lộ, Phòng Tử Bình ba người hiện tại hẳn là chết rồi, có thể là bị ai giết, ta không xác định. Nghe đến lời này, Hứa Ca cùng Lý Thanh Phong cũng là lông mày nhíu lại. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi nhóm còn là cẩn thận một chút đi, nếu có tin tức, đại gia còn là giúp nhau chia sẻ tương đối tốt. Lỗ Vận lời nói rơi xuống, mang lấy mấy người từ đây rời đi. Lý Thanh Phong cùng Hứa Ca hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngươi cho rằng như thế nào? Hứa Ca cười cười nói. Cái này ra hỏa, chỉ là cố lộng huyền hư thôi. Lý Thanh Phong cười nhạo nói. Cùng hắn chia sẻ tin tức nghĩ ngược lại là đẹp. Lỗ Vận cái này ra hỏa, tại nhân đạo viện bên trong, nhân duyên cũng không tốt. Ngày thường bên trong ngạo khí, không ai nguyện ý cùng hắn thâm giao. Ta liền bất đồng. Ta người tìm không thấy ba cái kia. Nhưng là ta có thể hỏi những người khác. Cho ta cung cấp tin tức. Ta liền cho Ngọc Tể ban thưởng. Lý Thanh Phong cười nói. Mà lại, ta đã có tin tức. Hứa Ca, ngươi cũng phải nhanh lên. Lý Thanh Phong nói, dẫn người rời đi. Hứa Ca đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía, cười cười. Đều là tự cho là đúng ra hỏa. Hứa Ca lẩm bẩm nói, có thể là hươu chết vào tay ai, ai biết được. Tam phương người tại khắc lại lần nữa tách ra. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, vào giờ phút này cũng là ra sức vây sát một ít hung thú. Giết người cướp đoạt ngọc tệ đúng là rất cấp tốc. Có thể là ba người cũng không phải không giảng đạo lý người. Cũng không thể người khác không có trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn liền đi giết người khác còn nữa. Liệp sát hung thú cũng là có thể cho thực lực bản thân đề thăng, mang đến chỗ tốt rất lớn. Mà cùng lúc đó, nhân đạo viện bên trong, Lý Hưởng đi ra ngộ đạo tháp, đến nhân đạo viện một tòa lầu các bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Kỳ Hàm sư huyên triệu ngươi đi vào lầu các cửa vào, một thân ảnh đi ra, lạnh lùng nói. Đa tạ Lý Hưởng kéo lấy bán tàn cánh tay đi vào lầu các bên trong. Lầu các, đình viện bên trong. Một tên thanh niên, một bộ lam y, đang ngồi. Thanh niên mặc áo lam, sợi tóc theo thanh phong phiêu động, mang theo vài phần tiêu dao, tự tại. Lý Hưởng, ngươi có chuyện gì? Thanh niên thản nhiên nói. Kỳ Hàm sư huyên Lý Hưởng bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Kỳ Minh Hảo sư huyên bị người giết. Lý Hưởng giờ phút này cúi đầu, đại khí không dám thở. Thân trước thanh niên mặc áo lam, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói đi. Lý Hưởng giờ phút này cẩn thận nói. Kỳ Minh Hảo sư huyên muốn đột phá giới hoàng cảnh giới, cho nên chuẩn bị gom góp một ít linh dược, luyện chế giới đan. Liền kém giả long giao tinh huyết. Ta thật vất vả tại thí luyện bên trong chiến trường gặp giả long giao, mang lấy Kỳ Minh Hảo sư huyên đi. Có ai nghĩ được gặp được ba cái phách lối bá đạo, đoạt giả long giao, giết Kỳ Minh Hảo sư huyên. Ta may mắn chạy, ta không phải sợ chết. Lý Hưởng vội vàng nói. Ta chỉ là lo lắng ta chết rồi. Kỳ Hàm sư huyên đều không thể biết Kỳ Minh Hảo sư huyên là bị ai giết từ đầu đến cuối. Ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, Kỳ Hàm sắc mặt chưa từng chập trùng. Nói xong sao? Kỳ Hàm từ từ nói. Nói xong. Xong. Kỳ Hàm từ từ đứng dậy. An Thịnh cung huyên cửa đình viện đẩy ra, hai đạo thanh niên thân ảnh tất cung tất kính đi vào. Kỳ sư huyên, Kỳ sư huyên đi dò cha ba người kia. Tên gọi là gì? Kỳ Hàm nhìn về phía Lý Hưởng. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, mới vừa vào Ngọc Đỉnh viện đệ tử. Kỳ Hàm gật đầu nói. Đi dò cha ba người bọn họ con đường. Nhìn xem phải chăng có thiên đạo viện hoặc là địa đạo viện người phía sau chỗ dựa. Vân vân, hai người cung kính thi lễ. Kỳ Hàm nhìn về phía quỳ trên mặt đất Lý Hưởng. Kỳ sư huyên. Lý Hưởng sắc mặt mất tự nhiên lên. Lần sau diễn kịch nghiêm túc điểm. Kỳ Hàm một cước giẫm ra. Tạch tạch tạch, đứt gãy tiếng vang lên. Lý Hưởng trong chớp nhoáng này cảm giác chính mình nằm dạp trên mặt đất hai tay. Thật đoạn mất lần này. Như muốn tu phục. Chỉ sợ chính mình những năm gần đây tích lũy. Tất cả đều hồi không có. Kỳ Hàm từ từ bàn chân nâng lên. Đứng. Ở trên cao nhìn xem Lý Hưởng. Diễn trò. Muốn thật một chút. Ngươi hẳn là sớm liền chạy đi tham sống sợ chết. Ngay cả mình chặt tay. Đều không bỏ được đoạn triệt để một ít sự tình, ta hội điều tra tinh tường. Quả như ngươi lời nói. ba người kia nhất định chết. Nếu như ngươi dám nói láo, Lý Hường, ta cam đoan ngươi còn sống. So chết càng khó. Kỳ Hàm từ từ nhìn về phía Lý Hường, quát, cút. Lý Hường giờ phút này cung cung kính kính đập một đầu, rời khỏi đình viện. Đi tại nhân đạo viện trên đường, Lý Hường ánh mắt bên trong một vòng lôi quang cố nén không rớt xuống. Hắn từ khi vào nhân đạo viện liền một mực là cẩn thận từng ly từng tí, mọi việc đều thuận lợi. 300 năm thời gian tại nhân đạo viện bên trong, từ giới vương sơ kỳ đến giới vương trung kỳ, hắn cũng coi là thiên tài. Có thể là nhân đạo viện chính là không bao giờ thiếu thiên tài, cho nên hắn một mực ẩn nhẫn, hy vọng cuối cùng cũng có một ngày có thể nhịp tập. Nhưng là những năm gần đây, một mực là bị người khi nhục. Kỳ Minh Hảo, ngu xuẩn một cái, có thể có một cái hảo ca ca, hảo chỗ dựa. Tại nhân đạo viện bên trong, ai cũng không dám gây lão thiên như thế bất công. Mục Vân, Tạ Thanh, Lý Hưởng tự nhủ, ta cũng muốn như bọn hắn, khoái ý ăn cừu, lấn ta người, nhục ta người, giết không tha. Có thể là không có thực lực, lấy cái gì khoái ý ăn cừu? Giờ khắc này, Lý Hưởng não hải bên trong hiện ra Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người thân ảnh. Hả? Lý Hưởng não hải bên trong một cái ý nghĩ lói lên một cái rồi biến mất. Vì cái gì không thể từ từ? Lý Hưởng mở miệng, ánh mắt mang lấy kiên định. Kia đứt gãy hai tay, giờ phút này cũng là thần kỳ, nắm thật chặt, nhói nhói, để Lý Hưởng não hải càng thêm thanh tỉnh. Ngộ đạo tháp thí luyện bên trong chiến trường, một mảnh giữa núi rừng, Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người giờ phút này thân ảnh dừng lại. Trên thân ngọc tệ tiếp cận 30 vạn, Tạ Thanh nhích miệng cười nói, xem ra đủ chúng ta tỏa đạo nhai tu hành một tháng hơn 30 vạn. Giết hung thú cùng giết người đạt được cũng mới đủ ở 30 ngày. Quá thảm. Mục Vân khổ sở nói. Ba người tại thí luyện bên trong chiến trường ở một tháng thời gian. Mạnh Túy giờ phút này lại là cười nói, ngươi nhóm quá bi quan. Ta mặc dù không có đi qua tòa đảo nhai, có thể là nghe đám đệ tử cũ đề cập qua. Tòa đảo nhai đối với tính tu lính ngộ, nắm giữ cực kỳ cường đại chỗ tốt. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, ở bên trong tu hành một ngày, bù đắp được ở bên ngoài tu hành trăm ngày. Vừa nghĩ như thế, 30 ngày, kia chính là 3000 ngày. Tiếp cận 10 năm khổ tu đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh ánh mắt lấp lóe. Dạng này đến nói kia cũng quá có lời a, khó trách ngọc tệ đối nhân đạo viện đệ tử trọng yếu như vậy. Nghe nói thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử đều là dùng thánh ngọc tệ. 1:100 tỷ lệ. Tại tòa đạo nhai khu vực thứ 3 tu hành, một ngày 1 vạn thánh ngọc tệ đâu. Một ngày 1 vạn kia chính là một ngày 100 vạn ngọc tệ. Quá khoa trương đi. Mà lại thánh tử viện thánh tử nhóm dùng đều là ngọc tinh hối đoái. Khoa trương hơn, tiến nhập khu vực thứ 6, kia chính là một ngày 1 vạn ngọc tinh, chuyển đổi thành ngọc tệ chính là gấp 1 vạn lần chinh lịch. Bất quá tòa đạo nhai càng đi chỗ sâu, hiệu suất càng tốt. Nói cho cùng, ngọc đỉnh viện chính là cổ vũ các đệ tử tại ngộ đạo tháp bên trong chém giết, kiếm lấy ngọc tệ, cướp đoạt ngọc tệ, tại tòa đạo nhai bên trong hoa ngọc tệ tăng cao tu vi. Mục Vân gật đầu nói, vũ đạo tất tranh không tranh, cũng chỉ có thể xưng là người khác vật làm nền đã như vậy, kia còn do dự cái gì? Tạ Thanh giờ phút này cười hắc hắc nói, đi, mở tranh tam đạo thân ảnh, tại khoảnh khắc thân. Vũ đạo tất tranh nói hay lắm. Nhất đạo cười ôn hòa âm thanh tại khắc vang lên. Vô thượng thần đế 327 chương 3255 giao cho ngươi, ta cùng Lỗ Vận cùng Hứa Ca tranh. Tranh đoạt một cái nhị phẩm giới đan giới nguyên thể đan mà Văn Hoang tuyển sư huyên cũng đang cùng thiên đạo viện sư huyên tranh. Tranh một cái tam phẩm giới đan giới hồn đan. Thế gian này, bất kỳ người nào đều tại tranh. Ngươi nói không sai. Lời nói rơi xuống, bốn phía hơn 10 đạo thân ảnh đều đi ra. kia mười mấy người hiển nhiên là dùng ở giữa một người làm hạt tâm, nhìn về phía Mục Vân ba người. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, ba người các ngươi, để ta dễ tìm thanh niên khuôn mặt đẹp đẽ, mang theo vài phần đắc ý. Hứa Ca, Lý Thanh Phong, Lỗ Vận, cái này ba cái, ngươi là cái nào? Tạ Thanh khẽ nói. Lý Thanh Phong thanh niên đi ra, nhìn về phía ba người. Xem ra, Lỗ Vận nói Kiều Đông ba người xảy ra chuyện. Thật là các ngươi giết rồi. Vâng, Tạ Thanh thoải mái thừa nhận. Một bên, Mạnh Túy ho khan một cái, nói tốt xấu phủ nhận một chút a. Phủ nhận có cái rắm dùng, Tạ Thanh cười nói. Là chúng ta giết. Thế nào rồi nói không phải. Hắn không phải cũng muốn xử lý chúng ta sao? Vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai. Tạ Thanh chỉnh trọng nói. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Kia chính là phiền phức không ngừng. Ngươi biết không, Mục Vân cái này ra hỏa. Tự mang vô duyên vô cớ trêu chọc người thuộc tính. Đi đến đâu. Đều sẽ có người nhìn hắn không thuận mắt. Cúc Mục Vân mắng. Lần này hắn rõ ràng là hướng về phía ngươi tới trách ta đi. Tạ Thanh im lặng nói. Nếu không phải vì thoát khốn, ta hội xuất ra tên kia sẽ bị người phát hiện, còn không phải trách ngươi. Mục Vân phản bác. Ngươi nếu là không đi phản, chúng ta đã sớm ra Đông Hoa Sơn Mạch. Ngươi hắn muốn chút mặt tốt sao? Ngươi nếu là không bị thương mê man 1000 năm, lão tử còn cần có ngươi? Mục Vân mắng. Ngươi hắn có chút dùng, ta cũng không cần thủ thương huyên để là làm gì dùng, chính là lấy ra hố. Ngươi liền bị ta hố tư cách đều không có. Ai u ta đi, ta cái này bảo tính tình. Mạnh Túy đứng ở một bên, sắc mặt xấu hổ. Cái này, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hai ngươi lăn tăn cái gì? Đủ nhất đảo quát lớn âm thanh. Tại khắc đột nhiên vang lên. Lý Thanh Phong sắc mặt tái xanh. Hai tên khốn kiếp này, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Ở trước mặt hắn, dạng này cãi vã. Mục Vân cùng Tạ Thanh giờ phút này cũng là đình chỉ tranh cãi, nhìn về phía Lý Thanh Phong. Giao cho ngươi, giao cho ngươi. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Lời nói rơi xuống, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngươi hắn giới vương trung kỳ. Cho ngươi thế nào rồi? Ngươi không phải cũng là. Cho ngươi không vừa vặn? Tạ Thanh lần nữa nói. Lão tử vừa mới tấn thăng, ta cũng liền so ngươi sớm nguyệt đem thời gian mà thôi. Ngươi thật là không muốn mặt. Nói cùng ngươi muốn mặt giống như. Lý Thanh Phong giờ phút này sắc mặt triệt để âm trầm. Cái này cùng hắn suy nghĩ không giống. Hắn vốn cho rằng hai người gặp được hắn hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hội trốn, nhưng là bây giờ hai người thế mà tại nơi này làm như có thật thảo luận, một bộ hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt cảm giác, để người tức giận, để người phẫn nộ. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Đại địa phía trên đạo đạo liệt ngân tại khắc xuất hiện. Từ từ ở giữa, Lý Thanh Phong ánh mắt bên trong mang theo vài phần lạnh lùng. Giết một câu uống xong, sát khí ngưng tụ. Lý Thanh Phong thân ảnh tại khắc giây lát ở giữa giết ra. 10 đạo thân ảnh tại khắc cũng là xông tới. Tạ Thanh giờ phút này nhìn một cái. 11 người. Có đủ hay không ngươi đột phá giới vương hậu kỳ? Không đủ, Mục Vân nắm lấy nói. Chí ít 10 cái giới vương hậu kỳ. 100 cái giới vương trung kỳ mới đủ, kia tăng cường một điểm là một điểm đi. Tạ Thanh tay cầm thành quyền. Đấm ra một quyền. Oanh. Từng đảo tiếng oanh minh tại khắc vang lên. 10 người giây lát ở giữa vây sát hướng 3 người. Lý Thanh Phong giờ phút này trong mắt chứa hung quang, nhìn về phía Mục Vân. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này tùy tiện người. Thật đúng là hiếu kỳ. Ngươi tùy tiện. Đến từ nơi nào? Một câu rơi xuống. Lý Thanh Phong cầm trong tay một thanh thanh quang trường kiếm. Trực tiếp chém về phía Mục Vân. Khanh. Mục Vân trong tay, Dạ Hư thần kiếm xuất hiện. Tinh hoàng vẫn thiên kiếm nhất kiếm thôi động, kiếm khí hóa thành một thanh cử ảnh tại khắc phóng thích ra. Quang mang bắn ra 4 phía ở giữa, kia kiếm ảnh dây lát ở giữa đâm thẳng thẳng hướng Lý Thanh Phong. Thanh nguyên kiếm khai thiên, Lý Thanh Phong dù sao cũng là giới vương hậu kỳ. Giờ phút này nhất kiếm chém ra. Trực tiếp chém vào hướng kia một thanh cử ảnh trường kiếm. Oanh! kiếm khí nhộn nhạo lên. Mà cùng một thời gian, nhất đạo kêu thảm tiếng vang lên. Cũng không phải tới từ Mục Vân cùng Lý Thanh Phong, mà là một bên khác. Tạ Thanh một trảo trực tiếp xóa một tên giới vương trung kỳ đệ tử cổ. Vị thứ nhất bỏ mình, xuất hiện. Lý Thanh Phong ánh mắt mang lấy kinh ngạc. Sao lại thế? Vào giờ phút này, Lý Thanh Phong là thật sự có phần kinh ngạc. Cửu vị giới vương trung kỳ, vây sát Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, thế mà nhanh như vậy bị Tạ Thanh làm thịt một cái. Mục Vân nhìn về phía Lý Thanh Phong. Cười nhạo nói. Văn Hoang tuyển để các ngươi đi tìm cách chết. Kiều Đông đã bị chúng ta giết. Biết có người đuổi giết chúng ta. Chúng ta còn không chạy, không chạy là bởi vì căn bản không sợ. Chỉ là muốn làm thịt ngươi. Nhóm Mục Vân nhất kiếm lại lần nữa chém ra. Làm thịt ta, ngươi thật đúng là dám nói. Lý Thanh Phong giờ phút này nội tâm gấp gáp. Tiếp tục như vậy, giết Mục Vân cũng sẽ hao tổn mấy tên tâm phúc, không có lời. Lý Thanh Phong vừa sải bước ra, kiếm khí gào thét. Cầm một cái chí tôn thần khí, cùng giới khí chống lại ngươi thật đúng là có đảm lượng. Mục Vân cười cười. Vừa vặn ta khuyết một thanh giới khí. Ngươi cách này trường kiếm. Ta nhìn rất thuận tay đi một câu rơi xuống. Mục Vân vừa sải bước ra. Ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Tinh hoàng vẫn thiên kiếm kiếm ảnh lại lần nữa chém xuống. Lý Thanh Phong càng là tức giận. Thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Vừa sải bước ra, Lý Thanh Phong thân ảnh cùng trường kiếm trong tay phóng xuất ra đạo đạo kiếm khí, càn quét thiên địa, giống như bão cát cuồng quyển mà lên, mang lấy làm người sợ hãi khí tức. Oanh, thiên địa tại khắc xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Cái này thí luyện chiến trường không giống với ngoại giới, không gian càng thêm vững chắc. Nhưng dù cho như thế, cũng là xuất hiện vết sách. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Mục Vân kiếm trong tay xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Giả hư thần kiếm bồi bản hắn đã lâu. Có thể là chuyện cho tới bây giờ cũng là nhìn không được. Lý Thanh Phong mặt lộ vẻ mỉa mai. Muốn dùng một kiện chí tôn thần khí đến chống cự giới khí, không thể nghi ngờ là không biết tự lượng sức mình. Xem ra ngươi kiếm thuật quả nhiên ghê gớm. Đáng tiếc ngươi không có giới khí nơi tay. Nếu không, thật đúng là để ta rất khó giải quyết. Lý Thanh Phong cười nhạo nói. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Lý Thanh Phong cười nhạo một tiếng còn mạnh miệng. Thanh Phong thiên hằng nhất kiếm tại khắc, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Lý Thanh Phong toàn bộ thân ảnh tại khắc phóng xuất ra vô cùng cường hoành khí tức. Đại địa phía trên, lực lượng phóng thích ra. Mục Vân ánh mắt, mang theo vài phần bình tĩnh. Tam môn thánh trưởng chắp tay trước ngực, giây lát ở giữa tách ra, tam đạo giới môn, giây lát ở giữa ngưng tụ. Xuống một khắc, làm kia tam đạo giới môn xuất hiện thời điểm. Một phân thành hai. Một giây lát ở giữa. Lục đạo giới môn. Giây lát ở giữa nện xuống. Chấn một chữ lối ra, thiên địa ở giữa đạo đạo lực lượng hội tụ ra. Oanh, tiếng nổ tung giây lát ở giữa truyền ra. Vô thượng thần đế 327 chương 3256. Thanh Phong kiếm bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng nổ như sấm. Lý Thanh Phong giờ phút này hoảng sợ phát hiện thể nội giới lực bị chấn trụ, căn bản là không có cách phóng thích ra. Không chỉ như vậy, đạo đạo cường hoành lực lượng bá đạo cũng là tại khắc từng cái quán chú đến chính mình thể nội. Kia giống như cửa đá đền thờ đồng dạng giới môn, giống như phong tỏa đại ấm trấn trụ hắn thể nội lực lượng lưu động. Một thân ảnh tại chỗ xuống hạ. Chính là Mục Vân một tay trảo ra, Mục Vân trực tiếp đem Lý Thanh Phong trường kiếm trong tay chiếm đi qua. Trường kiếm nắm trong tay, sinh ra một cỗ cường hoành phản kháng lực. Giới khí sớm đã có linh tính, nhận Lý Thanh Phong vì chủ, sao lại đơn giản như vậy chịu thua. Mục Vân hừ một tiếng. Giết ngươi, thu phục này kiếm, tự nhiên có thể chứ ngươi. Lý Thanh Phong giờ phút này thân thể nằm dạp trên mặt đất. Lục đạo giới môn hóa thành cao hơn nửa mét, đem hắn thân ảnh một mực trói buộc chặt. Vào giờ phút này, Lý Thanh Phong toàn bộ người biệt khuất vô cùng. Cái này cái Mục Vân Đến cùng là lai lịch gì cư nhiên như thế bá đạo cường thế, ngươi là thủ ai sai khiến Lý Thanh Phong phẫn nộ quát. Cùng ba người hội là địch. Ngươi cũng đã biết. Là đại họa lâm đầu, ba người biết Mục Vân suy tư một lát. Nói. Nguyên lai. Cổ giật. Hứa Hoan cùng Văn Hoang tuyển ba người. Xây dựng gọi ba người sẽ. Chấp kỳ giả ba người sẽ. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Không cẩn thận đắc tội hai cái đại đoàn thể. A Lý Thanh Phong ngẩn người. Chấp kỳ giả Mục Vân còn đắc tội chấp kỳ giả người, ngươi xong đời rồi. Lý Thanh Phong cười nhạo nói. Chấp kỳ giả Kỳ Hàm. Ba người biết cổ giật. Hứa Hoan. Văn Hoang tuyển. Mấy vị này sư huyên. Phía sau đều có thiên đạo viện. Địa đạo viện giới thánh các sư huyên trèo trống. Ngươi chỉ là một cái giới vương trung kỳ. Chỉ là một cái giới vương trung kỳ. Lại là có thể giết ngươi. Mục Vân một tay nắm chặt. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Lý Thanh Phong kêu thảm âm thanh. Tại khắc truyền ra. Lời nói thật nhiều. Nhìn xem chết đi Lý Thanh Phong, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Nơi có người, liền có tranh chấp. Có tranh chấp tự nhiên là có phái hệ. Lớn như vậy Ngọc Đỉnh Viện chia làm tam đạo cầu thang. Tối cao cấp bậc Thánh Tử Viện, sau đó là Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện. Lại sau đó chính là Nhân Đạo Viện. Mà Nhân Đạo Viện bên trong, giới vương cảnh giới đệ tử 3-4 vạn, giới hoàng cảnh giới đệ tử cũng có 1-2 vạn. Nhiều đệ tử như vậy, không có phân tranh mới là lạ, xem ra thật đúng là không may. A Mục Vân cười cười. Vào giờ phút này, Lý Thanh Phong bỏ mình. Trường kiếm kia tại khắc phản kháng lực trở nên yếu ớt xuống tới. Mục Vân cường đại hồn phách chi lực bay thẳng trường kiếm bên trong, ngang ngược xoắn nát Lý Thanh Phong còn sót lại hồn niệm. Nhất phẩm giới khí từ nay về sau. Ngươi gọi Thanh Phong kiếm, Mục Vân thiếu khuyết một cách tiện tay thần kiếm. Hiện tại vừa vặn. Vào giờ phút này, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người cũng là giết hổ hổ sinh uy. 9 người bị chém giết 5 người. 4 người khác thấy tình thế không ổn, đã sớm chạy. Tạ Thanh giờ phút này hùng hùng hổ hổ đi tới. Đám người kia đều là tại Nhân Đạo Viện ở mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Có chút có thể đối đuổi không kịp không sao cả. Mục Vân lại là không thèm để ý nói. Dù sao Văn Hoang tuyển đều công khai muốn giết chúng ta. Chúng ta cũng phải làm ra điểm phản kháng. Cho hắn biết. Muốn giết chúng ta không có đơn giản như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạnh Túy nhìn xem Tạ Thanh cùng Mục Vân trong lúc nhất thời im lặng. Hai người này. Quá mạnh, chỉ là. Dạng này bốc đồng. Cho người cảm giác. Đúng là rất thư sướng, tiếp xuống làm gì. Mạnh Túy kích động nói. Lại liệp sát một ít hung thú. Kiếm lấy ngọc tệ. Rời đi Ngộ Đạo Tháp. Đi tỏa đạo nhai tu luyện một tháng thời gian. Tìm cơ hội đột phá giới vương hậu kỳ. Mục Vân ngữ khí bình tĩnh nói. Giới vương hậu kỳ. Đã làm khó không chúng ta. Nhưng là nếu là một ngày đột phá đến giới hoàng cảnh giới. Kia chính là một phen khác cảnh trí. Chúng ta một ngày đến giới hoàng sơ kỳ. Đoán chừng cổ giật. Hứa Hoan. Văn Hoang tuyển. Còn có kia cái gì chấp kỳ giả Kỳ Hàm. Nói không chừng sẽ đích thân đối phó chúng ta tại Nhân Đạo Viện bên trong. Giới vương cũng tốt. Giới hoàng cũng được. Cũng không an toàn. Chí ít trước đến giới thánh chỉ có giới thánh cảnh giới. Là có thể chân chính bị Ngọc Đỉnh Viện coi trọng. Đến thời điểm. Những người này muốn giết chúng ta. Cũng chỉ có thể dựa vào tại Ngộ Đạo Tháp bên trong thí luyện chiến trường. Đại không đến thời điểm chúng ta không tiến vào. Nghe Mục Vân, Mạnh Túy gật đầu. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Dù sao không sợ. Sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm lão tử không sợ nhất. Nhất định phải chết. Mục Vân liếc Tạ Thanh một ánh mắt. Không có mở miệng. Thời gian từ từ trôi qua. Ba người tại thí luyện bên trong chiến trường. Lại lần nữa ở thời gian mấy tháng. Mà đổi thành một bên. Lỗ Vận cùng Hứa Ca hai người nhận được tin tức. Đã sớm chạy. Ngộ Đạo Tháp bên ngoài. Hai người sắc mặt trắng bệch. Văn Hoang tuyển tại hai người thân trước càng là không nói một lời. Phế vật Văn Hoang tuyển quát lớn. Ba cái giới vương trung kỳ. Giết không. Bị phản sát. Cũng thật sự là đủ ngu xuẩn đến Lỗ Vận giờ phút này rung động nói. Văn sư huynh, nghe đi theo Lý Thanh Phong những người kia nói. Cái kia Mục Vân rất mạnh. Một thân một mình chém giết Lý Thanh Phong. Đã như vậy kia liền toàn bộ giới vương hậu kỳ xuất động. Văn Hoang tuyển quát. 10 người một đội. Triệu tập 3 người chúng ta hội toàn bộ giới vương hậu kỳ đệ tử đi. Thả ra tin tức. Chém giết Mục Vân. Mạnh túy. Bắt sống Tạ Thanh người. Thưởng 100 vạn ngọc tệ. 100 vạn ngọc tệ đầy đủ tại tòa đảo nhai bên trong tu hành 100 ngày so tại ngoại giới tu hành gấp 100 lần công hiệu. Ai sẽ không động tâm còn không mau đi Văn Hoang tuyển quát lớn. Vâng vâng vâng. Lỗ Vận cùng Hứa Ca hai người lập tức triệu tập nhân thủ. Văn Hoang tuyển thần thái lạnh lùng. Mục Vân. Mạnh túy. Tạ Thanh. Tam cái tiểu châu chấu, ngươi nhóm có thể nhảy nhót bao lâu ngộ đạo tháp, phân cửu tầng. Giới vương cảnh giới chỉ có thể tiến vào đệ nhất tầng. Mà đệ nhất tầng. Cũng chỉ có giới vương cảnh giới có thể đi vào nếu không phải là hắn vô pháp đi vào. Hắn có thể tự mình đi đề Mục Vân đầu. Mà nhân đạo viện bên trong là không thể tùy ý giết người. Dù sao. Tuy nói nhân đạo viện giới vương. Giới hoàng đệ tử. Không bằng thiên đạo viện. Địa đạo viện đệ tử thân phận tôn quý. Mà dù sao là Ngọc Đỉnh viện đệ tử. Tùy ý đồ sát. Kia Ngọc Đỉnh viện cũng đã sớm xong đời rồi giết Mục Vân cùng Mạnh Túy cơ hội. Ngay tại ngộ đạo tháp bên trong. Hai gia hỏa này biết có người muốn giết bọn hắn chắc chắn sẽ không rời đi Ngọc Đỉnh viện. Đã như vậy kia liền tóm lấy cơ hội. Vượt cấp đánh giết rất thiên tài sao chỉ là lần này. Một đám người xuất động. Nhìn ba tên này. Như thế nào chống cự Văn Hoang tuyển nội tâm lo lắng. Ba người sẽ... Là hắn cùng Hứa Hoan cổ giật ba người sáng tạo, Ô Diễm chính là chỗ dựa của bọn họ. Lần này, Ô Diễm đem việc này giao cho hắn đến xử lý, là đối tín nhiệm của hắn. Nếu là làm không xong kia liền hội mất đi Ô Diễm tín nhiệm. Vô luận như thế nào, Mục Vân cùng Mạnh Túy muốn chết, Tạ Thanh muốn tới tay. Oanh! Thí luyện bên trong chiến trường. Một cái giới vương hậu kỳ hung thú, nghẹn ngào một tiếng thân ảnh ngã xuống đất. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, thân ảnh hội tụ. Giao long loại hung thú, tinh huyết cho ngươi. Mục Vân mở miệng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đã tại ngộ đạo tháp bên trong thời gian nửa năm. Nên ra ngoài đi. Mạnh Túy mở miệng nói. Nửa năm này thời gian, ba người bọn hắn thật là mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau. Kinh nghiệm chiến đấu, vô cùng phong phú. Có thể là một mực chiến đấu tiếp cũng không phải sự tình ít nhất phải ra ngoài tính ngộ, thể nghiệm một chút thu hoạch. Mà lại, giảng đạo đường, cũng đã lâu không có đi vô thượng thần đế 327 chương 3257 thập nhị môn kiếm thuật U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chuẩn bị rời đi đi. Mục Vân mở miệng nói. Giảng đạo đường, chúng ta vẫn là muốn đi. Từ nay về sau. Lại đi vào một tháng thời gian. Liền ra ngoài. Nghe một lần giảng đạo đường. Sau đó đi tỏa đạo nhai ở một tháng. Ra lại đi giảng đạo đường nghe giảng bài. Sau đó lại đến ngộ đạo tháp thí luyện thủ giáo. Tính ngộ. Chém giết. Ba cái thiếu một thứ cũng không được tốt. Ba người tổng cộng. Đều dẫn động lệnh bài. Thân ảnh xuất hiện tại ngộ đạo tháp bên trong. Rời đi ngộ đạo tháp tam. Đạo thân ảnh hành tẩu tại nhân đạo viện bên trong. Ngộ đạo tháp vẫn ý như là lại như dĩ vãng đồng dạng náo nhiệt. Lui tới, giới vương, giới hoàng cảnh giới đệ tử không ít. Ba người tại trong đám người, không hề dễ thấy. Có thể là, làm ba người xuất hiện thời khắc, vẫn ý như là bị người để mắt tới. Ta còn tưởng rằng, ngươi nhóm muốn tránh né cả một đời đâu. Nhất đạo tiếng cười lạnh tại ba người mặt trước vang lên. Văn Hoang tuyển một bộ lam sam, tóc dài buộc lên, mang lấy Lỗ Vận cùng Hứa Ca đám người, đứng tại Mục Vân ba người thân trước. Thật đúng là mệnh lớn, lúc đầu coi là kia thiên ngươi nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, sâu kiến mệnh cách thật đúng là đủ cứng. Văn Hoang tuyển một mặt cao ngạo, mệnh là quá cứng rắn. Ta nghĩ hẳn là so ngươi ngạnh. Tạ Thanh cười nhạo nói. Văn Hoang Tuyển, lão tử có thể là ghi nhớ ngươi. Chờ lão tử thành giới thánh, cái thứ nhất liền chơi chết ngươi tốt. Ta chờ Văn Hoang Tuyển một bước tới gần ba người. Một cỗ cường thịnh khí tức không ngừng phóng thích ra. Thế nào muốn giết chúng ta? Tạ Thanh cười nhạo nói. Nhân đạo viện bên trong, ta nhớ được có một quy củ. Đồ sát đồng môn, một ngày bị tra ra, hủy bỏ tu vi, trục xuất Ngọc Đỉnh viện. Không sai à, quả nhiên là nhỏ yếu đáng thương. Văn Hoang Tuyển cười nhạo nói. Dùng quy củ bảo vệ mình, cả một đời đều là phế vật thôi. Kia ngươi ngược lại là rất lợi hại. Mục Vân giờ phút này lại là lạnh nhạt nói. Hy vọng một ngày kia, ta cùng ngươi đồng cảnh giới, ngươi còn có thể cách này. Bật cười nga đúng. Ngươi những cái kia giới vương thuộc hạ quá kém cỏi, căn bản không đáng chú ý. Lần sau chí ít xuất động trên dưới 100 người lại đến đi. Văn Hoang Tuyển nhãn bên trong một vòng tiếu dung càng ngày càng đậm hơn. Tránh ra. Mà ngay tại giờ phút này, nhất đạo tiếng hừ lạnh tại khắc vang lên. Giây lát ở giữa, Tạ Thanh, Mục Vân, Mạnh Túy ba người cảm nhận được hậu phương một luồng khí tức nguy hiểm phóng thích. Nhất đạo huyền kình lao thẳng tới ba người mà tới. Bịch một tiếng vang lên, ba người tại khắc thân ảnh không bị khống chế nghiêng về phía trước. Thấy cảnh này, Văn Hoang Tuyển cười nhạo nói. Thế nào, muốn đánh lén ta sao? Một câu rơi xuống, Văn Hoang Tuyển một trường đẩy ra. Trước sau huyền kình cùng trường kình tại khắc tụ tập. Tam đạo thân ảnh trong chớp nhoáng này giống như một thuyền lá linh đinh. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Quyền trưởng hội tụ ba người giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, đều là che ngực. Đồ không có mắt, chó ngoan không cản đường, hiểu chưa? Phía sau thanh âm đạm mạc tại khắc vang lên. Giờ phút này Mục Vân ba người mới nhìn thấy phía sau hai người đứng vững, mặt không biểu tình. Tựa hồ vừa rồi ra quyền cũng không phải hai người bọn họ. An Thịnh cung huyên Văn Hoang Tuyển cười nói, hai người các ngươi ngược lại là rất ít gặp đến a. An Thịnh cung huyên rất mạnh khí tức, ít nhất là giới hoàng. Hai người này là ai kia? An Thịnh mặt không biểu tình, nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy. Chính là ngươi nhóm. Giết Kỳ Minh Hảo, thanh âm đạm mạc vang lên. Nói, ba người các ngươi nhất định chết. Hai người lời nói rơi xuống, bước chân bước ra, liền muốn rời đi. Từ đầu đến cuối, lạnh lùng tựa hồ căn bản khinh thường mức nhìn Mục Vân ba người một ánh mắt. An Thịnh cung huyên Văn Hoang Tuyển giờ phút này lại là cười nói. Ba người này, ta dự định ngươi. An Thịnh thản nhiên nói. Kỳ Hàm sư huyên muốn ba người bọn họ chết, ngươi dự định kia liền nhìn xem ai trước được tay đi. Nghe đến lời này, Văn Hoang Tuyển lông mày nhíu lại. Kỳ Hàm chấp kỳ giả đầu lĩnh cũng là một vị giới hoàng hậu kỳ đỉnh tiêm đệ tử. Tại nhân đạo viện bên trong tuyệt đối là có thể đứng vào trước 10. Lớn như vậy nhân đạo viện, đệ tử 4-5 vạn. Giới hoàng cảnh giới 1 vạn có dư. Giới hoàng hậu kỳ cảnh giới, vậy ít nhất cũng là hơn 2.000 người. Có thể đứng vào trước 10 thực lực, không thể nghi ngờ là giới hoàng đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Chỉ là cái này ra hỏa thế nào đối Mục Vân ba người cũng có hứng thú rồi, ta còn không biết. Ba người các ngươi rất có thể gây chuyện á. Văn Hoang Tuyển hừ một tiếng, tới gần ba người, giới hoàng hậu kỳ khí tức phóng thích ra. Chỉ là nhìn thấy Ngộ Đạo tháp hạ cách đó không xa mấy tên trưởng lão mặc bộ dáng lão già, đã là như có như không nhìn về phía cái này. Văn Hoang Tuyển áp chế xuống tức giận trong lòng. Có bản lĩnh, ngươi nhóm cả một đời không muốn vào Ngộ Đạo tháp, không nên rời đi Ngọc Đỉnh viện, nếu không chuẩn bị chịu chết. Đi đến thời điểm liền sợ là ngươi chết rồi. Tạ Thanh cười nhạo nói. Mạnh miệng cẩu vật một câu uống xong, Văn Hoang Tuyển dẫn người rời đi. Giờ phút này Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người mới thật nhẹ nhàng thở ra. Giới vương cảnh giới dung hợp giới lực, giới hoàng cảnh giới hội tụ giới thể. vẹn vẹn là áp bách khí tức, để ba người đều là vô pháp kháng cự. Chênh lệch quá lớn. Trên thực tế, cảnh giới phân chia càng là nhỏ bé, mỗi một cảnh giới chênh lệch liền không có kia đại. Nhưng là cảnh giới phân chia càng ít, mỗi một cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Từng cái diễu võ dương oai, đem mình làm cái thứ gì? Tạ Thanh khẽ nói, sớm muộn cũng có một ngày từng cái chơi chết. Ngươi nói ít khoác lác, hảo hảo tu hành đi. Mạnh Túy khuyên giải nói. Ta mới không phải nói mạnh miệng. Tạ Thanh khẽ nói, không ra mấy năm, ta liền siêu việt bọn hắn. Mấy năm? Mạnh Túy sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa. Thực có can đảm nói à, thời gian mấy năm. Không biết có phải hay không là còn là dậm chân tại chỗ đâu, trừ phi thời gian mấy năm đều tại tỏa đảo nhai tu hành. Chỉ là kia tốn hao ngọc tệ. Cũng là giá trên trời, ba người đều trở lại đều lầu các bên trong. Cẩn thận lính ngộ cách này thời gian ngắn đến kinh nghiệm chiến đấu. Mục Vân giờ phút này xếp bằng ở trong phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện có nhất đạo trận nhãn, hội tụ chính là thiên địa linh khí. Nhân đạo viện đệ tử lầu các đều là còn quấn từng tòa núi cao. Núi cao đều là nhân đạo viện căn cơ. Nơi đây hội tụ thiên địa linh mạch, nghe nói toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện tỏa lạc tại một tòa linh mạch phía trên. Thiên địa linh mạch đối với võ giả tinh khí thần đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Trận nhãn chỗ từ từ chảy ra một tia linh khí, tỉnh hóa Mục Vân tâm linh, ổn định lấy Mục Vân giới lực lưu động con đường. Nhân đạo viện đệ tử linh trận công hiệu kém rất xa. Thiên đạo viện, địa đạo viện, nghe nói là vài vị đệ tử phân nhất đạo linh mạch. Thánh tử viện đệ tử, càng là một người chiếm cứ một tòa. Được tấn thăng giới thánh mới được. A Mục Vân giờ phút này lặng lặng thể ngộ. Việc hắn muốn làm ngược lại là rất nhiều. Bất quá lập tức có nhất môn kiếm thuật, lại là cần hắn lính ngộ. Diệt Thiên Viêm bỏ mình, lưu lại một đạo kim kiếm. Mà kim kiếm kia bên trong không chỉ là Diệt Thiên Viêm tự thân kiếm lộ lính ngộ, càng có thập nhị môn kiếm thuật. Cái này thập nhị môn kiếm thuật là Diệt Thiên Viêm vì Mục Vân lưu lại. Chỉ bất quá hiện nay Mục Vân chỉ có thể nhìn trộm để nhất môn kiếm thuật. Song cực kiếm quyết nhất phẩm giới quyết, cái này là thập nhị môn kiếm thuật bên trong để nhất môn kiếm thuật. Nhất phẩm giới quyết dùng Diệt Thiên Viêm đỉnh tiêm chúa tể tu vi, nói ít cũng trường khống ngàn vạn đạo. Có thể là vẹn vẹn chỉ tuyển cái môn này kiếm quyết lưu cho hắn. Mục Vân ngược lại là muốn nhìn một chút cái này song cực kiếm quyết có cái gì chỗ kỳ lạ. Vô Thượng Thần Đế 327 chương 3258 Lý Hưởng đầu nhập tâm thần tại khắc bình tĩnh trở lại. Chu Tiên Đổ bên trong, Mục Vân một đạo hồn niệm thân ảnh xuất hiện. Kim kiếm kia tại khắc lơ lửng hội tụ thành từng hàng bút họa thẳng chắc chữ viết. Song cực kiếm quyết nhất phẩm giới quyết, song cực kiếm quyết phân tam thức, đệ nhất thức nhất kiếm sinh song người làm dễ, kiếm vì bản, kiếm trong tay ứng như thân thể một bộ phận. Cái này là kiếm khách cơ sở, nhất kiếm sinh song một thức này, võ giả làm kiếm chưa ra, tại cơ thể bên trong ngưng tụ hai đạo kiếm khí, nhất đạo minh, nhất đạo ngầm, sáng tối luân chuyển, giết địch mức bất chắc để nhị thức, song kiếm hợp nhất cùng nhất kiếm sinh song, vừa vặn tương phản, ngưng tụ hai đạo nhất trí kiếm khí, giây lát ở giữa giết ra, song kiếm trong nháy mắt hợp nhất, cho dù đối thủ ngăn cản, cũng là hai lần uy lực, bất ngờ không đề phòng. Giết địch cấp tốc. Kiếm thứ ba, song cực nhất kiếm kết hợp đệ nhất thức cùng đệ nhị thức, đệ tam thức, song đạo kiếm khí hợp nhất, có thể nhưng lại là tách ra, chia chia hợp hợp ở giữa, kiếm khí giúp nhau ra chỉ song cực kiếm quyết. Tuy là nhất phẩm giới quyết, có thể là uy lực giảng cứu là một chữ cực. Cực hạn tốc độ cực hạn, lực lượng cực hạn, nếu là phát huy đến cực hạn, uy lực càng là có thể nâng cao một bước. Mục Vân cẩn thận quan sát một bên, ánh mắt mang lấy một tia minh ngộ. Cực hạn, tốc độ cùng lực lượng cực hạn, kia từng bộ kiếm chiêu tiến vào Mục Vân trong đầu triệt để tổ hợp. Thật lâu, Mục Vân gật gật đầu. Đột phá bản thân cực hạn à? Mục Vân thì thầm nói, sư phụ, ta minh bạch. Vân Nhi định không cô phụ kỳ vọng của ngươi thập nhị môn kiếm quyết. Ẩm chứa thập nhị đạo diệt thiên viêm muốn vì Mục Vân giảng thuật kiếm đạo chi lộ. Kiếm đạo chi lộ kiếm thuật chi lộ diệt thiên viêm dùng tâm lương khổ có thể thấy được chút ít. Thập nhị môn kiếm thuật có lẽ đều là diệt thiên viêm cho rằng tốt nhất kiếm đạo chi lộ. Hắn tại vì Mục Vân chỉ đường dùng chính mình đi qua đường, vì Mục Vân chỉ đường. Vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm, song cực kiếm quyết, từ từ diễn luyện. Đối ba bộ kiếm chiêu, Mục Vân dần dần bắt đầu quen thuộc. Dạ nguyệt trung thiên, Mục Vân từ trong nhập định thức tỉnh. Não hải bên trong, tam môn kiếm thuật, đại khái có một cách tư duy. Chỉ là, muốn tu luyện thành công, cần trả giá thời gian cùng kinh lịch, liền cần rất nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, vào giờ phút này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Ai là ta một thanh âm tại khắc vang lên. Nhân đạo viện đệ tử, mỗi một vị lầu các, đều là có trận pháp bảo hộ. Đây cũng là nhân đạo viện phòng ngừa, đệ tử bị người ám sát. Giới thánh cảnh giới thiên đạo viện. Địa đạo viện đệ tử, là không cho phép tùy ý tiến nhập nhân đạo viện bên trong. Mà mỗi một vị nhân đạo viện đệ tử lầu các trận pháp. Đủ để phòng bị giới hoàng cùng giới vương tiến nhập. Vào giờ phút này, Mục Vân nghe thanh âm kia, chỉ cảm thấy có phần quen thuộc. Có thể lại là nghĩ không ra. Ở nơi nào nhìn thấy qua? Ngươi là người phương nào nhân đạo viện? Lý Hưởng ngoài cửa, thanh âm mang theo vài phần cấp thiết, trầm giọng nói: trước hết để cho ta đi vào. Ta bất quá là giới vương trung kỳ, căn bản không phải ngươi đối thủ. Mục Vân lông mày nhíu lại, đại môn mở ra, một thân ảnh cấp tốc tiến nhập. Chính là Lý Hưởng ngươi tìm đến ta? Mục Vân bình tĩnh nói. Thế nào, kỳ hàm muốn cho ta hạ chiến thư sao? Hôm nay ta đã là nhìn thấy An Thịnh cùng Cung Huyên. Chiến thư liền không cần đi nghe đến lời này. Lý Hưởng biểu lộ mang lấy một tia phức tạp. Từ từ, trường sam hai tay áo bên trong, một đôi tay chậm rãi duỗi ra. Kia một đôi tay, xương cốt đứt gãy cho người cảm giác, giống như vặn vẹo biến hình. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta gọi Lý Hưởng. Đông Hoa vực sinh trưởng ở địa phương. Từ nhỏ không cha không mẹ. Ăn cơm trăm nhà lớn lên, chính vì vậy. Ta nhìn mặt mà nói chuyện. Làm người cẩn thận chặt chẽ. Bởi vì ta biết thiên phú của ta không cao, không mạnh, thậm chí có thể nói. Rất kém, có thể là ta một bước bằng vào ăn ý đến giới vương trung kỳ. Chỉ là đoạn đường này nhường nhịn mà đến, cho tới bây giờ ta đột nhiên phát hiện ta nhường nhịn rất buồn cười. Cho nên ta làm một cái quyết định. Mục Vân, ta đầu nhập ngươi. Lý Hưởng giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt kiên định. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Ta gọi Mục Vân đến từ một cách địa phương nhỏ, từng bước một tiểu thế giới, đại thế giới, thương lan vạn giới. Luận khổ trang khổ cho ta nhìn, đáng tiếc, ta so ngươi càng khổ. Mục Vân lạnh nhạt nói. Ta biết ngươi sẽ không tin ta. Lý Hưởng nói thẳng. Ngày đó ta mang Kỳ Minh Hảo đi tìm Giả Long Giao. Cũng là bất đắc dĩ. Không tìm. Kỳ Minh Hảo hồi giết ta. Mà làm ngày ta chạy. Là ta thông chi Kỳ Hàm, nói cho Kỳ Hàm, ngươi nhóm giết hắn đệ đệ. Ta người này, không có gì lập trường, chính là hội luồn cúi. Mục Vân lần nữa nói. Đã ngươi không có gì lập trường. Đầu nhập ta. Ta có thể không dám tin ngươi, cho nên ta hiện tại. Chuẩn bị tìm một cách lập trường. Lý Hưởng nhìn về phía Mục Vân. Chân thành nói. Ngươi chính là ta muốn tìm lập trường. Ngươi cùng ngươi hai vị kia huyên đệ. Không phải phàm nhân. Tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Cách nào không phải thiên kiêu vượt cấp đánh giết. Ba người các ngươi cũng có thể làm đến. Ta tin tưởng. Cách này Ngọc Đỉnh Viện. Hội có các ngươi thuần theo thiên địa. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày cau lại. Đã như vậy, ta như thế nào tin ngươi đâu? Ta không có để ngươi lập tức tin ta. Ngươi chỉ cần nhìn ta biểu hiện là được. Lý Hưởng tự tin nói. Ta dù thiên phú không mạnh, thực lực không cao, có thể là tự hỏi tại cách này nhân đạo viện bên trong. ở mấy trăm năm, biết không ít chuyện. Ba người các ngươi tu vi hội nâng lên, có thể là bên cạnh không có ta loại người này. Tại nhân đạo viện bên trong, hội khắp nơi nhận nhầm vào, mà ta có thể cho các ngươi giảm bớt không ít phiền phức. Kia để báo đáp lại đâu, ngươi muốn cái gì? Mục Vân nhìn về phía Lý Hưởng. Vào giờ phút này, Lý Hưởng chậm rãi nâng lên hai tay. Ta để Kỳ Hàm chết, vô cùng đơn giản một câu, Lý Hưởng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn lần này, vô pháp quên Kỳ Hàm ánh mắt kia. Này sẽ thành vì tâm ma của hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Đã như vậy, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Ta cái này cá nhân cái gì cũng tốt, nhưng chính là không yêu thích phản bội. Nếu không, ta cam đoan Kỳ Hàm có thể giết ngươi, ta cũng có thể giết ngươi. Ngươi nếu là thật sự vì ta làm việc, ta chưa hẳn không thể giúp ngươi tăng cao tu vi. Nghe đến lời này, Lý Hưởng ánh mắt tinh quang lóe lên. Đã như vậy, sau ngày hôm nay, ngươi nhìn ta biểu hiện, lúc nào đạt được ngươi công nhận. Xem ngươi ý nghĩ, Lý Hưởng từ từ nói. Ta cũng là tại đánh cược. Cược thắng, ba người các ngươi phong sinh thủy khởi. Ta Lý Hưởng cho dù thành vì không Đông Hoa vực uy danh hiển hách người, có thể là chí ít tại cái này Ngọc Đỉnh viện nhân đạo viện bên trong, không ai dám trêu chọc ta. Kỳ Hàm cũng tốt, Cổ Giật cũng được. Bọn hắn sở dĩ phách lối cuồng vọng, chính là phía sau có người trèo chống. Ngươi nhóm nếu có thể quật khởi, ta chính là ngày sau bọn hắn. Ta Lý Hưởng đánh cược chính là cái này cái. Vào giờ phút này, Lý Hưởng sắc mặt bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu lại là mang lấy tỉnh táo bình tĩnh. Ngươi là đúng, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói. Mục Vân lạnh nhạt nói. Vô Thượng Thần Đế 327 chương 3259 tỏa đạo nhai. Lý Hưởng nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ta mấy năm nay tại nhân đạo viện bên trong cũng không phải không thu được gì. Bên cạnh tụ tập hơn 30 vị tầng dưới chót đệ tử, tìm hiểu tin tức đều là có một tay. Mục Vân nghe, nhàn nhạt ngồi xuống. Lý Hưởng lần nữa nói, nhân đạo viện bên trong đệ tử 4-5 vạn, mà rất nhiều đệ tử vì tử vệ, tự nhiên là hội ngưng tụ đoàn thể. Trong này to to nhỏ nhỏ đoàn thể hơn mấy trăm cái, lớn nhất chỉ có 5 cái. Lý Hưởng giờ phút này biểu lộ nghiêm túc. Trong đó 2 cái ngươi đều gặp, Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển 3 người xây dựng 3 người hội, còn có Kỳ Hàm xây dựng chấp kỳ giả. Mặt khác 3 cái phân biệt là Lý Thanh Thanh xây dựng Thanh Môn, Tạ Vũ Âm xây dựng Trời Mưa, Tề Phong xây dựng Phong Quần. Mà lại cái này ngũ phương phía sau đều có Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện giới thánh đệ tử duy trì, thậm chí còn có Thánh Tử Viện thánh tử thân ảnh. Toàn bộ Ngọc Đỉnh Viện từ trên xuống dưới chính là một tấm lưới, muốn chạy trốn vậy sẽ phải nắm giữ thoát đi thực lực. Lý Hưởng lần nữa nói, vừa rồi cùng ngươi nói tới hơn 30 người đều là ta tâm phúc, cái khác cũng có một số người ta cũng có thể tra được tin tức. Trong đó 3 người ngươi có thể yên tâm phân phó bọn hắn làm việc. Lý Mặc, Tô Xanh, Tề Phỉ, 3 người này là cùng ta đồng sinh cộng tử. Mục Vân, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta đầu nhập ngươi không chỉ là chính ta. Ngươi có lẽ cho rằng ta là lừa gạt ngươi, nhưng là ta muốn nói, đằng sau ta còn có một đám người. Ta không chỉ là đem chính ta tính mệnh giao cho ngươi. Mục Vân gật đầu. Ngươi có thành ý, ta tự nhiên sẽ không cô phụ ngươi. Nếu như thế, ngươi đem ngươi những người kia tụ tập lại, tạo thành Thanh Vân, tự mình phát triển là được. Đợi đến ta có đầy đủ thực lực che chở ngươi nhóm, liền có thể quang minh chính đại xuất hiện. Tốt, Lý Hưởng còn nói một chút lời nói, trời có chút sáng lên mới rời đi. Ra đi, Mục Vân giờ phút này nhìn xem cửa sổ vị trí, một thân ảnh tựa ở bên cửa sổ. Tiến đến a, Mục Vân hô một tiếng, chỉ là không người trả lời. Đến bên cửa sổ nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân giờ khóc giờ cười. lên Mục Vân trực tiếp cầm lên Tạ Thanh, ném tới trên giường. Ngươi điểm nhẹ. Tạ Thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ngáp một cái nói. Trò chuyện xong rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể tin được không, nhìn kỹ hắn nói đi. Mục Vân chân thành nói, hai người chúng ta tại cái này Ngọc Đỉnh Viện bên trong đúng là làm chuyện gì đều không tiện. Xác thực cũng là cần một ít tai mắt. Cái này Lý Hường vẫn còn có chút bản lĩnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tạ Thanh dối ra lưng mỏi. Cười nói. Tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm. Thanh Vân. Cái tên này êm tai, tốt xấu là tên của ta ở phía trước. Ha ha, đi thôi. Giảng đạo đường. Nghe giảng bài. Sau đó đi tỏa đạo nhai tu hành. Cái này tỏa đạo nhai. Ta ngược lại là rất chờ mong. Tạ Thanh cũng là cười nói. Ta cũng phải hào hào tu hành. Giảng đạo đường ta liền không đi. Đối ta thật không có cái gì dùng. Chúng ta tỏa đạo nhai tụ hợp. Phải nắm chắc thời gian đến giới thánh mới tốt. Không phải vậy luôn cảm giác ngủ đều sẽ bị người giết. Tạ Thanh nói thầm lấy rời đi. Mục Vân giờ phút này ánh mắt kiên định. Không sai được, nhanh lên đến giới thánh cảnh giới mới tốt, nếu không. Như thế nào đi tìm kia ô diễm sáng sớm. Mục Vân cùng Mạnh Túy Nhất Đạo đi tới giảng đạo đường. Lần này cũng không phải là lục vị giới thánh đệ tử giảng bài, mà là nhân đạo viện trưởng lão. Giới vương cảnh giới vẫn ý như là nghe một ít con đường tu hành cùng với tổn hại vân vân. Đối Mục Vân ngược lại là khá có dẫn dắt. Những kiến thức này không người dẫn đường, tóm lại là sẽ xuất hiện sai lầm. Cho tới trưa giảng đạo lớp trình kết thúc, Mục Vân cùng Mạnh Túy Nhất Đạo chạy tới tòa đạo nhai. Tòa đạo nhai ở vào toàn bộ Ngọc Đỉnh trong viện tâm vị trí. Ngọc Đỉnh viện bên trong hai đại kỳ địa, đệ nhất chính là Ngộ Đạo Tháp, liên tiếp thí luyện chiến trường. Một phiến thời không cung ứng Ngọc Đỉnh viện đệ tử ma luyện thực lực bản thân. Cái thứ hai chính là tòa đạo nhai. Tòa đạo nhai chiếm diện tích cực lớn, mà lại cũng phân làm 9 mảnh khu vực. Giới vương cảnh giới khu vực thứ nhất, giới hoàng cảnh giới khu vực thứ hai, giới thánh đệ tử thì là tại khu vực thứ ba đến khu vực thứ năm, giới tôn cùng giới thần cấp bậc thánh tử nhóm tại khu vực thứ sáu cùng khu vực thứ bảy, giới chủ cấp bậc các trưởng lão thì là tại khu vực thứ tám. Mà về phần khu vực thứ 9, nghe nói chỉ có đạt được giải thưởng lớn đệ tử trưởng lão là có thể đủ tiến nhập. Bình thường cơ hồ là không mở ra. Vào giờ phút này, hai người tới gần tòa đạo nhai chỉ cảm thấy một cỗ áp lực đập vào mặt. Tòa đạo nhai bị một vùng núi quay chung quanh. Lối vào, hai tòa núi cao đứng sững. Bên trái viết ba chữ to, khắc ấm ở trên ngọn núi, cho dù khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Tòa đạo nhai ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Chúng ta đều là giới vương cảnh giới. Đi vào khu vực thứ nhất liền hảo. Tiến khu vực thứ hai, ngược lại đối với chúng ta không có chỗ tốt. Một ngày một vạn ngọc tệ, chúng ta vất vả thời gian mấy tháng kiếm 40-50 vạn đều muốn góp đi vào. Mạnh Túy bất đắc dĩ nói. Mục Vân cười cười nói, loại phương thức này cũng rất tốt. Ngọc Đỉnh Viện cũng là nghĩ đốc xúc học viện đệ tử thực chiến thí luyện, đạt được ngọc tệ, lại dùng ngọc tệ tới tu hành, đổi lấy giới huyết cùng giới khí, xem như tốt tuần hoàn. U, V, G, W, W, M. Đây cũng là hai người bước chân bước ra, liền muốn tiến nhập tỏa đạo nhai bên trong. Mục sư huyên A, một tên thanh niên, giờ phút này tới gần, nhìn thấy Mục Vân chắp tay. Tại hạ Lý Mặt, là Lý Hưởng đại ca để cho ta tới tìm ngài. Thanh niên ngũ quan thanh tú, nói tới nói lui cũng là ngữ khí mang lấy khiêm tốn. Mục Vân gật gật đầu. Mục sư huyên lần thứ nhất tiến nhập tòa đạo nhai, có lẽ có chỗ không rõ. Lý Mặt mang mục sư huyên đi vào đi. Nga đúng, Tạ Thanh sư huyên đã đi vào. U, V, Quy, Quy, Mơ, ba người nhất đạo đi vào. Tòa đạo nhai rất rất lớn. Vẹn vẹn là bên ngoài khu vực thứ nhất đầy đủ đồng thời dung nạp vạn người không chỉ. Mà lại tiến nhập sơn bên trong, nhìn kỹ lại từng tòa sơn phong, phảng phất là bị trường kiếm cho một phân thành hai. Ngọn núi kia bị cắt mở một mặt, giống như cái gương chiếu xạ thiên địa. Mà tại chân núi, lần lượt từng thân ảnh, khoanh chân đang ngồi đối mặt tòa đạo nhai, dốc lòng tu hành. Tòa đạo nhai là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện đời thứ nhất viện trưởng Ngọc Đỉnh Tử sở thiết, truyền thừa sấp xỉ trăm vạn năm. Trên thực tế, cái này là một tòa thất cấp giới trận. Thất cấp giới trận cho dù là chúa tể cảnh cũng sẽ bị thất cấp giới trận vây khốn. Ngọc Đỉnh Tử xem ra là một vị giới trận đại sư, giới trận phân cửu cấp, nhất đến lục cấp đối ứng giới vì sáu đại cảnh giới. Mà thất cấp giới trận thì là giới trận đại sư cấp bậc, bát cấp chính là giới trận tôn sư, cửu cấp thì là giới trận đại tôn sư. Cường đại nhất trận sư chính là giống như mẫu thân cùng Độc Cô Diệp tiền bối loại kia, đủ để xưng là khai sơn tôn sư, thậm chí là đế trận sư. Loại kia tồn tại chính là toàn bộ Thương Lan cao cấp nhất cấp bậc. Cho dù là xưng hào thần, xưng hào đế, đối mặt khai sơn tôn sư cấp bậc giới trận sư, một cái sơ sẩy khả năng cũng sẽ ra nhiễu loạn lớn. Thất cấp, bát cấp, cửu cấp, cái này tam cấp giới trận sư địa vị đều là siêu nhiên vật ngoại, tại chính thức nhất đẳng thế lực bên trong đều là bị thủ coi trọng. Dù sao bực này giới trận sư đầy đủ làm nhất đẳng thế lực bố trí ra ngăn cản chúa tể công kích đại trận, làm cho chúa tể một phương thế lực an ổn như núi. Trong lúc này còn có giới khí sư, giới đan sư cũng giống như thế. Giới khí, giới đan đều là chia làm cửu phẩm, như giới trận. Chỉ bất quá bây giờ Mục Vân đã chủ tu trận pháp nhất đạo, kiếm thuật nhất đạo, đối với đan thuật nhất đạo cùng khí thuật nhất đạo không thế nào quan tâm. Đời thứ nhất viện trưởng Ngọc Đỉnh Tử, hiện tại viện trưởng vì Thương Minh viện trưởng. Đời thứ nhất viện trưởng thế nào chết? Mục Vân hứng hờ mà hỏi. Vô Thượng Thần Đế 327 chương 3260 Ngọc Đỉnh Tử cùng đối thủ so đấu giới trận chi thuật, hao tổn tâm thần. Tuy nói chém giết đối thủ, có thể tâm thần mình hao phí nghiêm trọng, không có nhiều năm liền chết. Lý Mặc cười nói, đây đều là chuyện cũ năm xưa. Kỳ thật, gần trăm vạn năm trước, chúng ta Ngọc Đỉnh Viện tại Đông Hoa vực bên trong, một nhà độc đại, Mạc gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông tam giả, căn bản không phải đối thủ. Đại gia tuy nói đều là thứ nhất đẳng thế lực, có thể là Ngọc Đỉnh Tử viện trưởng lại là một vị cường đại thất cấp giới trận sư, cũng chính là giới trận đại sư, dùng nhất địch tam đều không là vấn đề. Đáng tiếc, về sau đời thứ nhất viện trưởng bỏ mình, học viện bên trong ra không ít sự tình, mới đưa đến hiện tại Đông Hoa vực bên trong tứ đại bá chủ cùng tồn tại cuộc diện. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Là ai người xuất thủ cùng Ngọc Đỉnh Tử viện trưởng so tài? Nghe nói là một vị trận pháp cuồng nhân kêu cái gì Gia Cát. Kia mà, ta bực này tiểu nhân vật là đảo nghe đồn đãi, không hiểu rõ lắm. Ba người một đường trước đi, đến khu vực thứ nhất. Khu vực thứ nhất chỗ mấy người trấn giữ, đệ tử lệnh bài cất đặt tại cảm ứng thạch bên trên, chính là bắt đầu ghi chép thời gian. Lý Mặc cười nói, ngọc tệ tiêu hao hết sẽ bị trực tiếp đưa ra đến, nghĩ ở bên trong chờ lâu đều rất không có khả năng. Mục sư huyên căn cứ chính mình ngọc tệ số lượng tiêu hao là được đệ tử lệnh bài, là chúng ta mỗi người thiết yếu, tác dụng rất lớn. U, V, Q, Q, mơ, Mục Vân gật gật đầu, quả thật là như thế. Từ khi tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện bên trong, một ít tin tức đều là từ đệ tử trên lệnh bài đạt được. Vào giờ phút này, Mục Vân tiến vào bên trong, ngoặt một cái đến tòa đảo nhai trước, lúc này mới thấy rõ. Mỗi một ngọn núi đều tựa hồ bị cắt mở, một phân thành hai, hóa thành hai mặt cái gương. Mà tới gần sơn phong mặt trước, trong gương, hình như có nguyên viễn lưu trường thác nước, không ngừng nhỏ giọt xuống. Từng vị đệ tử dốc lòng tu hành, ngồi ngay ngắn ở mặt kính trước thác nước. Nơi này, mỗi một đảo vị trí đều là an bài lỏng lẻo có độ, đại gia không liên quan tới nhau. ta tại nơi này nhất đạo truyền âm, Tạ Thanh giờ phút này vẫy tay. Mục Vân cùng Mạnh Túy đi tới. Lý Mặc chắp tay nói, Mục sư huyên có việc tùy thời gọi ta. Lý Mặc trước cáo từ. U Vinh Quy Quy Mơ. Theo Lý Mặc rời đi, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người theo thứ tự ngồi xuống, cẩn thận cảm ngộ. Vào giờ phút này, Mục Vân quan sát bên trong thân thể tự thân. Xuống một khắc, Mục Vân đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng không tự chủ được hội tụ đến tỏa đạo nhai trước. Sau một khắc, một mảnh sáng ngời thế giới bên trong, Mục Vân độc thân đứng vững. Thấy cảnh này, Mục Vân tâm có lính ngộ, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Người là hư cấu, kiếm cũng là hư cấu. Nhất kiếm sinh song, Mục Vân nhất kiếm chém ra, kiếm khí tước đoạt chia làm hai đạo kiếm khí. Chỉ là kia hai đạo kiếm khí lại là một cường một yếu, không hề đều đều. Vào giờ phút này, Mục Vân cái này nhất kiếm chém ra ở giữa, lập tức phát hiện chính mình nội tâm lực lính ngộ biến đổi cái này nhất kiếm, tựa hồ có càng nhiều ý nghĩ. Sáng ngời thế giới bên trong xuất hiện một chiếc gương, tựa hồ tìm đến hắn thiếu hụt. Mục Vân thu hồi kiếm, khoanh chân ngồi xuống, lâm vào tu hành. Điều động chính mình thể nội giới lực, nhất đạo chảy vào đến bên trong thân thể của mình. Mục Vân ánh mắt dần dần trở nên hoảng hốt. Vào giờ phút này, hết thảy đều trở lên rõ ràng. Giới vương cảnh giới, nguyên lực cùng hồn lực tụ tập, lột xác thành giới lực. Giới lực đến từ nguyên lực, mạnh hơn nguyên lực. Giới lực cùng thân thể dung hợp chính là giới vương thối biến một cái quá trình. Giới lực dung hợp cùng huyết nhục dung hợp, cùng xương cốt dung hợp, cùng làn da dung hợp. Mục Vân vào giờ phút này tựa hồ là phát hiện một tòa tân thiên địa. Trong đầu mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, từng đạo khí tức vui vẻ mà ra. Giới lực vần quanh thân thể bốn phía, tựa hồ có một loại cảm giác phá xác mà ra, cảm giác rất gần rất gần. Giờ khắc này, Mục Vân mới thể ngộ đến vì cái gì cái này tỏa đạo nhai tu hành một ngày cần một vạn ngọc tệ. Rất đáng được tại địa phương này, mặc kệ là tăng cao tu vi cũng tốt, ngưng tụ chiến pháp cũng tốt, đều là rất mạnh. Thật là tại địa phương này một ngày, so với mình lầu các bên trong khổ tu trăm ngày, hiệu quả càng tốt hơn cái này ngọc tệ. Tốn hao đáng giá. Vào giờ phút này, Mục Vân tham lam điều tức, để cho mình tâm thần trầm tĩnh lại. Nguyên bản nhất phẩm giới quyết song cực kiếm quyết uy lực rất mạnh, có thể là rất khó tu hành. Mục Vân còn lo lắng khi nào có thể tu thành. Hiện tại cũng không nhất định lo lắng điểm này. Lần lượt thể ngộ, Mục Vân giờ phút này nội tâm khoáng đạt. Thời gian một ngày trôi qua, ba người tại địa phương này không hề động một chút nào. Không chỉ là ba người, đệ tử khác cũng là như thế. Tòa đảo nhai là Ngọc Đỉnh Viện bên trong hai đại tu hành kỳ địa một trong. Ai cũng không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Thương lan vạn giới, để thất thiên giới một mảnh rộng lớn sơn nhạc ở giữa. Đại địa phía trên cuồng phong gào thét. Một cái nhắc nhở khôi ngô to lớn viên hầu tại khắc gầm thét, vung ra song quyền đánh tới hướng thân trước. Mà tại hắn thân trước, nhất đạo toàn thân tuyết trắng cửu vĩ hồ ly ra sức né tránh. Tốc độ lại nhanh cửu vĩ thiên hồ nhất tục, hồng hoang liền tồn tại. Luận lực lượng, cửu vĩ thiên hồ không phải cường đại nhất, có thể là tốc độ lại là nhanh nhất. Kia cử viên giờ phút này mở miệng quát, tốc độ của ngươi không đủ thân cao ngàn trượng cửu vĩ thiên hồ. Giờ phút này ánh mắt mang lấy một tia cứng cỏi. Nhanh càng nhanh, bá bá bá. Trong khoảnh khắc, thiên địa ở giữa tàn ảnh bốn hiện. Oanh, cuối cùng kia cửu vĩ thiên hồ thân ảnh bị cử viên oanh trúng, rơi xuống trên mặt đất. To lớn cửu vĩ thiên hồ thân ảnh tán loạn. Một bóng người xinh đẹp ngã nhào trên đất, khóe miệng mang lấy một tia máu tươi. Mộc Linh Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Cử viên giờ phút này cũng là tán loạn. Một tên thanh niên đi ra, Vương sư huyên. Nữ tử một bộ váy dài trắng, dáng người cao gầy, dáng người lồi lõm tinh tế, hoàn mỹ cân đối. Kia một gương mặt, cho dù là mang lấy một tia chật vật, vẫn như trước là giống như câu tâm hồn người yêu mị, để người không dám nhìn thẳng. Ngươi đang lo lắng Mục Vân thanh niên giờ phút này khẽ nói. Ngươi lo lắng hắn làm cái gì? Mục Thanh Vũ tấn thăng làm Thanh Vũ thần đế. Thanh đế Diệp Vũ thi xuất trận. Để cửu thiên đế đế uyên bỏ mình. Hắn sẽ không chết, hắn nếu là chết rồi. Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ thi. Thậm chí là Tiêu Diêu thánh hư. Chỉ sợ sớm đã nổ nghe đến lời này. Nữ tử sắc mặt giãy giụa. Nói. Vương Trần sư huyên. Ngươi có thể hay không cùng minh chủ nói rõ. Ta muốn đi để cửu thiên giới nhìn một chút. Một linh vân Vương Trần giờ phút này quát to một tiếng. Ngươi biết chúng ta thiên yêu minh tình cảnh sao? Nói là nhân tộc, có thể là thiên yêu minh mỗi người đều là người mang thiên địa thú loại hồn phách. Nói là thú tộc, chúng ta lại là thân thể thiên yêu minh. Tuy là đệ thất thiên giới nhất đẳng thế lực, có được mắc cửu vực, có thể là một mực là không chiếm được vạn giới công nhận. Minh chủ thu ngươi làm đồ, tự mình dạy bảo, đối ngươi ký thác kỳ vọng, chính là hy vọng ngươi có thể trấn hưng thiên yêu minh, làm cho vạn giới công nhận chúng ta. Minh chủ đối ngươi. Vương Trần hư không ở giữa, một thanh âm tại khắc đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 327 chương 3261 hắn mà chết, ta thế nào sống một mình. Thanh âm kia vang lên ở giữa, nhất đạo khôi ngô thân thể tại chỗ xuống hạ. Một bộ trưởng bảo màu đen, thân cao tiếp cận 1m9, cho người ta một loại giống như cử sơn giáng lâm đồng dạng cảm giác. Minh chủ, minh chủ. Vương Trần cùng một linh vân nhìn thấy trung niên nam tử kia đều là khom mình hành lễ. Thiên yêu minh minh chủ. Tại cách này để thất thiên giới bên trong tu vi cao cấp nhất một nhóm nhỏ người một trong. Đồ long ngữ nhìn về phía Vương Trần. Khua tay nói. Ngươi đi xuống trước đi. Vân Vương Trần thân ảnh biến mất. Đồ Long Ngữ nhìn về phía Mộc Linh Vân. Tiểu Cửu, sư phụ. Đồ Long Ngữ thản nhiên nói, để cửu thiên giới hiện nay bởi vì đế uyên sở thiết giới bích không người có thể vào. Bất quá bên kia ngược lại là xuất hiện một ít tin tức. Để cửu thiên giới bên trong, thanh đế Diệp Vũ thi tỏa trấn Vân Điện, các đại ẩn dấu cổ thần cổ đế cũng là đều đi ra sơn môn, bắt đầu xuất hiện trong mắt thế nhân. Một linh vân muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Đồ Long Ngữ cười nói, Mục Vân tên kia nghe nói biến mất không thấy gì nữa. Một linh vân sắc mặt run lên. Tiểu Cửu, năm đó đưa ngươi tử nhân giới mang đi, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là chúng ta nguyên nhân thiên cơ các mà mang đi mấy người các ngươi. Ngược lại là chúng ta, hẳn là bị nhân đế. Nga không đúng, hiện tại hẳn là gọi là Thanh Vũ thần đế. Ngược lại là chúng ta, bị Thanh Vũ thần đế cho tính toán. A ta vốn cho rằng, ngươi tại ta thiên yêu minh bên trong đợi đến thời gian lâu dài, hội dần dần lãng quên Mục Vân. Thậm chí ta nghĩ tới, Vương Trần thiên tư không tầm thường, ngươi nhóm có thể thành đạo lữ kết quả, lại là khiến ta kinh nha. Mộc Linh Vân nghe vậy ngẩn người, lập tức nhìn không được nói. Cửu Nhi cùng Mộc Vân từng vì tri kỷ, sau vì người yêu thành phu thê, còn có Vũ Yên xuất thí. Cho nên a tính đi tính lại, tính tới cuối cùng, chúng ta ngược lại là bị Thanh Vũ thần đế bày nhất đạo. Đồ Long Ngữ đắng chát cười một tiếng. Sư phụ, Mộc Vân biến mất là có ý gì? Ta cũng không rõ lắm. Để cửu thiên giới bên kia, tin tức truyền lại tắc. Bất quá, thanh đế tại mở ra giới bích, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng là Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi, có thể so sánh ngươi càng quải niệm nhi tử của hắn. Hai người này không có phát tác, ta đoán chừng có lẽ Mục Vân đã không tại để cửu thiên giới. Cực lớn khả năng tại cái khác thiên giới, nói không chừng ngay tại đệ thất thiên giới bên trong đâu. Cửu Nhi biến sắc. Trừ đệ cửu thiên giới, Thương Lan cái khác bát đại thiên giới, cùng với Tiêu Diêu thánh khư, ngũ linh giới, long giới, phượng hoàng giới, đều là có khả năng ngươi nếu là lo lắng hắn, chẳng bằng lo lắng chính ngươi. Đồ Long Ngữ nhìn về phía Cửu Nhi, nói: Vũ Yên đứa nhỏ này, ta có thể là xem như thân tôn nữ. Bỏ qua một bên đứa nhỏ này thiên phú không nói, tiểu nha đầu này, sư phụ có thể là rất thích. Về sau cho ta làm cháu dâu như thế nào? A Cửu Nhi sững sờ, thì thầm nói: Kia chẳng phải loạn bối phận ác. Đồ Long Ngữ sững sờ, ha ha ha. Ngay sau đó, Đồ Long Ngữ lại là ha ha cười nói: Ta ngược lại là nghĩ, có thể là chỉ sợ Mục gia bên kia không nhất định vui lòng đâu. Đứa nhỏ này tương lai nói không chừng so ngươi càng thêm ưu tú. Cửu Nhi nghe đến lời này, ánh mắt kinh ngạc. Ta chỉ hy vọng nàng thật vui vẻ lớn lên, không có thiên phú, nói không chừng là chuyện tốt. Kia chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Đế Minh xưng thần đế, đế gia cửu tử, cửu đại thiên đế, thực lực cường đại. Trong lúc này, liên lụy đến huyết mạch nguồn gốc Mục Vũ Yên. Phụ thân vì cửu mệnh thiên tử, vốn là việc gì khó lường. Gia gia vì thanh vũ thần đế, vẹn vẹn là huyết mạch, nàng cũng không có khả năng là tầm thường một cái. Lại thêm, ngươi cũng không phải phàm nhân đâu. Nói đến chỗ này, Đồ Long Ngữ nhìn không được mắng: Mục thanh vũ lão hồ ly này a, sinh một đứa con trai lại là cho chính mình tìm nhiều như vậy con dâu. Cái này Mục gia muốn lập trời, cái này gia hỏa đem nhân giới xem như chính mình hậu hoa viên. Cái này mấy chục vạn năm qua, Đế Minh cũng không biết nhân giới bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Nhân giới Cửu Nhi khẽ giật mình. Nhân giới bên trong, từ thần giới đến tiên giới, đến từng cái tiểu thế giới, nhân tộc làm hạch tâm, nhân khẩu ức ức vạn không thôi. Chỉ là cùng Mục Thanh Vũ lại là cái gì tình huống? Năm đó Mục Thanh Vũ bại lui, trở về nhân giới bên trong, cửu đại thiên đế vì cái gì không đồng nhất cổ tác khí giết hắn? Không phải là không muốn giết, mà là giết không được. Về sau các phương cũng là phái không ít người tiến nhập điều tra, kết quả thập tử vô sinh nói đúng ra là Mục Thanh Vũ muốn để ai tiến liền để ai tiến, không muốn để ai tiến ai liền không thể tiến. Ta biết một việc, mới xác định điểm này. Đồ Long Ngữ từ từ nói: Năm đó thất thải thiên long nhất tục, thải lăng thiên phu nhân, người mang dòng dõi, lại là tại ra ngoài thời điểm bị người đuổi giết. Lúc trước chúng ta đều là coi là thải lăng thiên phu nhân cùng hài tử đều chết rồi. Có thể trước đó không lâu nghe nói thất thải thiên long tộc bên trong xuất hiện một vị công chúa. Phải biết thải lăng thiên tên kia bởi vì phu nhân bỏ mình, tự trách áy náy, lại chưa cưới vợ. Về sau mới biết được thải lăng thiên là từ nhân giới bên trong tìm về nữ nhi của mình. Đồ Long Ngữ hít mắt cười nói: Cái này nếu không phải Mục Thanh Vũ làm chuyện tốt, mới tà môn. Cửu Nhi trong lúc nhất thời lắc thần. Sư phụ. Cửu Nhi nhìn không được nói: Đồ Nhi có một chuyện không rõ, Mục Thanh Vũ bản thân cường đại như thế, vì cái gì còn muốn cho Mục Vân kia gian khổ? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Đồ Long Ngữ cười ha hả nói: Có lẽ Mục Thanh Vũ một mực đằng không xuất thủ tới đi, dù sao còn có một cái Đế Minh tại, cũng có lẽ là cùng Mục Vân tiểu tử kia cửu mệnh thiên tử mệnh số có quan hệ. Chuyện này đáng giá cân nhắc địa phương rất nhiều, nhưng là có lẽ chỉ có Mục Thanh Vũ rõ ràng nhất. Đồ Long Ngữ do dự một chút, nhìn về phía Cửu Nhi. Tiểu Cửu, ngươi ở bên cạnh ta có vạn năm lâu, có kiện sự tình sư phụ không muốn giấu ngươi. Cửu Nhi nhìn về phía Đồ Long Ngữ, ánh mắt mang lấy hiếu kỳ. Ta cũng là gần nhất từ Tiêu Diêu Thánh Hư bên kia mới biết được một cái tin tức động trời. Lúc trước tất cả mọi người coi là Diệp Tiêu Diêu chính là đời thứ nhất cửu mệnh thiên tử, Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi Chi tử Mục Vân là đời thứ hai cửu mệnh thiên tử. Thực tế cũng không phải là như thế. Cửu Nhi ánh mắt lóe lên. Đời thứ nhất, cứ chúng ta biết, là Thương Thiên, Thương Đế, Thái Cổ thời kỳ, Vạn Thần Vạn Đế đứng đầu đời thứ hai, là Hoàng Thiên, Hoàng Đế, Viễn Cổ thời kỳ, Chư Thần Chư Đế vị thứ nhất đời thứ ba mới là Diệp Tiêu Diêu, đời thứ tư mới là Mục Vân. Có thể là ba vị trước đều chết. Lời này vừa nói ra, Cửu Nhi ánh mắt khẽ biến. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Đổ Long ngữ trấn an nói. Lần này, không giống. Dù sao, Mục Thanh Vũ thành vì thần đế. Cùng đế minh có thể chống lại. Mục Vân ngày khác nếu là thành vì thần đế, đế minh chỉ sợ là giết không Mục Vân ta nói. Chỉ là, nếu Mục gia bại, sư phụ cũng sẽ dùng hết hết thảy che chở được ngươi cùng Vũ Yên đứa nhỏ này. Cửu Nhi ánh mắt trong suốt, chậm rãi nói, hắn mà chết, ta thế nào sống một mình.